Bạn đang nghe chuyện đằng ngoại tại website chuyenaudio.mobi. Phần 22. Nhưng mà em vẫn cảm thấy làm sao đó anh ạ, cứ ngại ngại làm sao đó. Thì cầm rồi ấn vào thôi mà có gì đâu mà ngại cơ chứ. Tôi nói như vậy thì Hồng cũng chậm chậm mà cầm nhẹ lấy con cặc của tôi mà ấn nhẹ nhẹ vào cái lỗ lồn bé xíu và đỏ hồng của mình. Dù đã được tôi đút vào một lần rồi nhưng nó hãy còn nhỏ lắm. Những mép lồn vẫn còn khít lắm, căng phồng lên khi tôi ấn con cặc vào bên trong. Hồng cũng ưỡn người của mình lên rồi khẽ nói. Bây giờ vào được thoải mái hơn lúc nãy nhưng mà vẫn đau một chút anh ạ. Mới đầu thì không quen thôi em ạ, nhưng sau đó thì sướng như lúc nãy đấy em ạ. Hồng cố gắng ưỡn người của mình lên một chút nữa rồi dạng chân ra thật to, sau đó thì ấn ngập cả con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Nước nhờn cứ thế mà trào ra thật nhiều làm cho tôi sướng lắm. Tôi cũng cố gắng ấn người một chút nữa cho cả cái con cặc chui vào bên trong. Ôm lấy cái đùi tiếp tục mà nhấm, cả thân thể nõn nà của Hồng cứ thế mà đung đưa nhẹ nhàng theo từng nhịp nhấp của tôi. Hồng cũng rên ư ử trong cổ họng của mình mà khẽ nói. Úi đã quá, thích thật đấy, hít hít, không ngờ lại sướng đến như vậy. Đã quá, đi mất thôi, ta sướng quá, thích thế, ấn sâu vào nữa đi anh ư ư, ơ. Những tiếng rên khẽ khẽ như vậy càng làm nhục dục của tôi tăng lên. Con cặc càng cứng ngắc như một thanh thép nguội vậy. Một lúc sau thì Hồng khép mạnh hai chân của mình lại rồi hai tay cũng bấu nhẹ vào hông tôi mà rên lên. Em không biết, làm sao nữa anh ạ? Em không chịu được nữa rồi anh ơi. Em sướng quá, đã quá, thích quá anh ơi. Sướng quá, ui, bên dưới em hình như ra nước anh ạ. Đã quá đi mất, Dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của Hồng cứ thế mà tuôn ra xối xả làm cho cái con cặc của tôi trơn nhẫy, thêm vào đó là đám lông đen phía bên dưới cũng đã ướt vì nước nhờn chảy ra thật là nhiều rồi. Bóp mạnh lấy cái bầu vú tôi nói. Em lên đỉnh nên nó mới như vậy đấy em ạ. Cảm giác người như không còn một tí sức nào nữa chứ gì. Hồng khẽ run nhẹ nhẹ rồi gần đầu. Thấy thế thì tôi cũng không còn nhấp mạnh nữa mà chỉ chậm chậm rồi nhẹ nhàng thôi. Nhưng chính như vậy thì cái khe lồn càng mút mạnh lấy cái đầu khắc của tôi, chỉ chừng 10 phút sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa rồi. Tôi khẽ bảo Hồng. Anh cho vào bên trong người em được không thế? Ừ, anh cho vào bên trong đi anh. Em mới hết ngày xong nên cũng không sợ có đâu anh ạ. Anh cứ cho vào bên trong em xem cái cảm giác nó như thế nào nhé. Ấn thật sâu con cặc vào một chút rồi tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác sung sướng tột độ. Con cặc căng phồng giật giật mấy cái cũng làm cho tôi sướng lắm. Hồng thấy như vị ớ thì cũng dạng chân ra để cho tôi phun vào. Mặc dù không cần dạng chân như vậy thì con cặc của tôi vẫn phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong được. Hồng mỉm cười mà nói. Hì hì, anh cho vào rồi đây à. Em cảm nhận được anh ạ, của anh nóng rẫy hết cả người lên rồi đấy anh ạ. Tôi mỉm cười mãn nguyện vì công nhận là làm cũng khá là mệt, mồ hôi cũng toát hết cả ra. Khi con cặc đã cho hết vào bên trong người của Hồng rồi thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Nó bóng nhảy vì nước nhờn của Hồng cũng như tinh trùng của tôi. Hồng cũng mệt nằm mà thở hổn hển. Hai cái bầu vú phập phồng theo từng nhịp thở khiến cho tôi thích vô cùng. Một lúc sau thì Hồng mới bảo. Bây giờ thì em mới thấy ê cái chỗ đó một chút nhưng cái cảm giác sung sướng không chịu được anh ạ. Tôi chỉ cười mà không nói gì. Lúc bấy giờ thì chỉ cảm nhận được sự sung sướng thoải mái. Vì từ hôm qua đến giờ làm đến 3 lần rồi, chúng tôi vào tắm qua một cái rồi trả phòng sau đó thì về. Về nhà thì mọi người cũng đang chuẩn bị dọn cơm rồi, Hằng đi ra kéo tôi vào mà hỏi. Anh làm gì mà đi khiếp thế? Không về nấu ăn nói chuyện cùng mọi người. Thì cái Hồng nó đi hết hàng mỹ phẩm này rồi đến hàng mỹ phẩm kia mà xem hàng. Anh phải đi theo nó chứ chẳng nhẽ bỏ nó ở đây à? Được rồi, tí nữa em mắng cho cái Hồng một trận. Tôi vội can thì Hồng nhí nhảnh mà chạy vào rồi mỉm cười mà nói. Thôi mà em xin lỗi được chưa, làm gì mà cũng phải khó khăn với em gái thế không biết. Thì cảm ơn anh rể nhé, mua đồ cho em nhé. Nói xong thì Hồng cũng nháy mắt với tôi. Tôi chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì, trong lòng thầm nghĩ kiểu gì thì cũng phải làm với Hồng thêm một lần nữa, rồi với dì Nguyệt, cùng lắm là làm thêm với mẹ của Hồng. Mẹ của Hồng trông cũng nền nã nhưng có vẻ cũng ăn chơi lắm. Chúng tôi dọn cơm xong thì ngồi nói chuyện. Bố mẹ Hằng bảo tôi. Sơn này, khi nào bảo hai bác bề nói chuyện nhé? Vâng ạ, Cháu cũng muốn lắm nhưng mà Hằng không cho ạ. Vừa nói xong như vậy thì Hằng cũng cấu tôi một cái khá là đau, nhưng tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Cố chịu đau một chút. Phần 23. Mẹ Hằng vừa nói như vậy thì các cô các chú với các dì cũng cười nói và thêm vào khiến cho Hằng ngượng chín cả mặt. Tôi thì chỉ cười mà gật đầu mà thôi. Dọn xong cơm thì trời đổ mưa khá là to, chồng dì Lan với bố của Hằng bảo tôi. Mưa thế này, cá nhiều lắm đấy Sơn ạ, bác với mày cùng với chồng dì Lan đi bắt cá đi, tối về khéo được bữa sáo chuối đấy. Tôi cũng thích được như vậy lắm nên cũng sắn quần mà đi theo ông bố vợ tương lai cùng với ông cậu nữa, cả ba đội cái nón lụp sụp ở đầu thôi, cứ thế mà đội mưa, cầm con dao khá là sắc cùng với cái ba chia đi xiên cá. Tôi cầm thêm một cái lơm nữa rồi ra ruộng, vừa gặt xong nên cá rô đồng khá là bép, cộng thêm với trời đang nắng hạn gặp mưa rào nữa lên bọn cá chê cũng ngóc lên mà đớp mưa. Cứ thế tôi u ô lớp rồi bắt cá, bố của Hằng thì cũng bắt được cả mấy con rắn nước khá là to, còn chồng dì Lan thì cũng bắt được hơn chục con lươn với vài cân cá rô đồng. Tôi kính thích lắm vì hồi bé cũng được về quê nghịch ngợm như thế này. Trời tạnh mưa thì chúng tôi đi về với ba giỏ đầy chiến lợi phẩm. Cả nhà đã làm chuối xanh với mấy món rồi. Thấy ba người chúng tôi về thì bảo đổ ra xô với chậu ăn dần. Không ngờ được nhiều như vậy, Hồng thích chí bảo tôi. Đàn ông con trai thành phố mà như anh Sơn bắt được nhiều cá thế này thì cũng khá lắm rồi đấy. Tôi thấy thế thì bảo. Khá gì, bắt thế này là ít đấy. Mọi lần anh bắt còn nhiều hơn nữa cơ. Hôm nay vồ trượt mấy con đấy. Bố của Hằng thì cười khà khà vỗ vào vai tôi mà nói. Thằng này thế mà khá, được bố là bố duyệt mày rồi. Tôi cũng tủm tỉm vì thích còn Hằng thì đỏ nựng mặt lên mà chạy vào trong nhà. Chồng dì Lan gọi dì ra mà nói. Lấy mấy chai rượu để lâu năm ra đây, cho tí tiết rắn này vào ngâm rồi nhậu nào. Còn đâu mấy cái con này đạo diễn mà làm nhé. Dì Lan vội vàng mang hai chai rượu ra, chồng dì cắt tiết rồi cho chảy vào hai chai đó sau đó thì vứt xác hai ba con rắn đó ra. Hoàng Vói Dũng cũng nhảy vào cầm que mà nghịch mấy cái xác rắn đó. Làm xong mấy con rắn thì chúng tôi đi tắm để cho mấy người đàn bà làm bếp. Tắm xong thì chúng tôi lên mà nói chuyện với nhau về buổi chiều đi bắt, ông cậu tôi cũng khen tôi nhanh chân nhanh tay. Một lúc sau thì mọi thứ đã được dọn lên rồi, Hoàng với Dũng thì thích đĩa chả rắn lắm. Nên ngồi xuống luôn. Mọi người vừa nhậu vừa nói chuyện vui vẻ. Trời có mưa, về chiều mát mẻ nữa nên uống rượu khoái vô cùng. Cái loại rượu tiết rắn này uống vào khiến tôi nóng bừng bừng. Con cặc cũng căng phồng bên trong cái quần. Nhậu nhẹt xong thì chúng tôi cũng ngà ngà say nên lên giường ngủ luôn. Do rượu ngấm nên mãi 8 giờ sáng hôm sau thì tôi mới tỉnh dậy. Hằng đã chuẩn bị đồ xong rồi mới khẽ bảo tôi. Anh chuẩn bị đi rồi chúng ta lên thành phố nào. Ừ được rồi, anh dậy đây. Tôi dậy chuẩn bị mọi thứ rồi sang chào cô dì chú bác sau đó thì lên trên thành phố cùng Hằng. Trước khi đi được tặng thêm một chai rượu ứ tiết rắn mà mới làm hôm qua nữa. Tôi cũng tặng thằng Hoàng và Dũng một số đồ của tôi. Hồng thì lên trường nên tôi cũng không gặp nhưng kiểu gì thì cũng gặp được vì Hồng còn lên thành phố thi đại học nữa. Phần 24. Tôi đi cùng Hằng lên nhà trọ của mình, chuyến xe đò cũng phải mất 2 tiếng thì mới tới nơi. Vào trong phòng trọ thì Hằng cũng bảo tôi. Anh chuẩn bị tắm rửa đi, em nấu ăn, đi chợ mua một chút đồ rồi về nấu là được, thức ăn thì mẹ cũng chuẩn bị cho một chút rồi. Tôi mỉm cười mà bảo. Có mồi không để anh nhắm cái rượu mà bố cho xem nào. Nhìn cái mặt kìa, chỉ thế là không ai bằng thôi, chẳng được cái nước gì lên hồn cả. Về nhà đợi em đi mua đồ ăn đã. Tôi mỉm cười rồi cũng vào tổng nhà tắm mà tắm. Căn phòng chúng tôi thuê không được rộng rãi lắm nhưng cũng khá là thoáng mát, xa xa nhìn ra cái hồ rộng mênh mông lên cũng mát mẻ. Tắm xong thì cũng đến gần trưa rồi. Hằng cũng mua đồ về rồi uống cùng tôi ăn cơm. Lôi chai rượu ư ra nhâm nhi thì Hằng tủm tỉm nói. Kiểu này uống vào xong lại đòi hỏi cho mà coi. Vợ chồng mà, đòi hỏi một tí thì cũng có làm sao đâu. Sao mà phải sợ cơ chứ, trước sau gì chả cưới. Gớm bây giờ đầy thằng mồm thì cứ la lên, nào là cưới, cưới bằng được nhưng chỉ một thoáng thôi là đã tớn lên mà theo con khác rồi. Anh thì làm gì có con nào mà theo, chỉ được cái suy nghĩ linh tinh là không ai bằng thôi. Có thì anh đã không ăn cơm cùng em thế này vợ mố à? Anh mà dám có, em xẻo của anh luôn đi chứ lại. Tôi vội cười mà che háng của mình lại một chút rồi cũng mà kêu lên ra vẻ sợ quá. Hằng thấy tôi làm bộ như vậy thì cũng buồn cười. chúng tôi ăn xong thì Hằng vào trong nhà tắm mà tắm rửa một chút. Tiếng xối nước của mẹ tôi làm cho tôi thích lắm, do mấy CSSN rửa uống lúc nãy khiến người tôi nóng bừng bừng. Con cặc thì cũng dần dần mà căng lên, Hằng tắm xong thì đi ra với bộ quần áo mỏng tanh trên người. Không mặc cái áo lót nên cái núm vú cũng lộ ra dưới lớp vải mỏng tang. Thấy như vậy tôi bảo Hằng. Sao mà em không mặc áo hẳn hoi vào mà để lộ hết ra thế kia? Có gì mà phải hẳn hoi, ở nhà thế này thì có ai nhìn em đâu. Chỉ có anh rồi còn gì nữa. Hay là anh cũng chẳng thích nhìn. Anh là anh thích nhìn lắm đấy nhưng mà mặc thế, mấy thằng thanh niên nó lại nhìn thôi. Lo gì cơ chứ, yên tâm đi, vợ anh đẹp thế này nhưng ra ngoài kín đáo lắm. Tôi chỉ cười mà nằm xuống giường, mở cửa sổ ra mà đọc mấy cái mục chuyện cười ở trong tờ tạp chí. Hằng tiến tới mà ngồi cạnh tôi, mùi hương nhẹ nhàng từ người Hằng tỏa ra làm cho tôi thích lắm. Con cặc tôi cũng đã dần dần mà cứng bên trong cái quần lửng rồi. Hằng vẫn ngồi, xõa mái tóc của mình ra cho gió thổi vào cho khô. Nhìn cái dáng người của Hằng khiến cho tôi thèm không thể nào chịu được. Nhất là khi Hằng đưa tay lên để lộ cái vòng eo thon nhỏ trắng ngần. Bỏ quyển tạp chí xuống, tôi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay lên xoa lấy cái eo đó thì Hằng bảo. Thôi mà anh, mới đi lên, hãy còn mệt lắm, mà để em hong cho cái tóc nó khô đã nào. Anh có làm gì đâu, chẳng qua thì chỉ sờ một chút thôi mà. Nói là một chút thôi nhưng mấy ngón tay của tôi đã chậm chậm mà mon men lên phía trên người của Hằng rồi. Mấy đầu ngón tay đã chậm chậm mà chạm lấy bầu vữ, Hằng cúi xuống, hất mái tóc của mình sang một bên mà nói. Em đã bảo là không được mà. Nhưng mà anh thèm lắm, sờ một tí thôi mà. Đợi tóc em khô đã nào. Anh sờ ở bên trong chứ có phải ở bên ngoài đâu mà em sợ thế nhỉ. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng chẳng buồn nói tôi nữa mà chậm chậm đưa tay vo nhẹ mái tóc của mình cho nhanh khô hơn. Bàn tay tôi ở phía trong thì đã ôm chặt lấy cái bầu vú căng phồng của vợ cưa cưới mà bóp rồi. Càng bóp thì cái bầu vú càng cứng ngắc lên thích vô cùng. Cái núm vú cũng dần dần mà lồi ra trông ngon lành lắm. Xoa hết bầu vú bên trái thì tôi xoa đến bầu vú bên phải, một lúc xoa thì mói rút ra. Do được kích thích như vậy nên cái núm vú đã lộ hẳn mà lồi hẳn lên khỏi lớp cài áo rồi. Tôi mỉm cười bảo Hằng. Này nó nổi lên cao rồi em này. Tại anh cứ nghịch của em chứ ai nghịch của em vào đây nữa. Tôi cười, để ý mái tóc của Hằng cũng đã khô rồi tôi vội kéo Hằng xuống mà hôn lên đôi môi hồng căng đầy sức sống. Chơi với vì cô kéo người của tôi, hơn nữa lại được hôn như vậy thì Hằng cũng bất ngờ. Tuy nhiên sau đó thì Hằng cũng đưa đầu lưỡi của mình ra cho tôi mút một chút rồi nói. Anh đóng cửa vào khéo mọi người nhìn thấy anh ạ. Có ai mà nhìn chứ, trưa nắng thế này có ai điên đâu mà ra ngoài hồ chứ, cứ để cửa sổ thế này cho bát em ạ. Nói xong thì tôi đã Hằng nằm xuống rồi vén cái áo lên cứ thế mà cúi xuống mút mạnh lấy cái bầu vú. Một cảm giác mềm mại mịn màng của nó làm cho tôi sướng vô cùng. Càng phút thì Hằng càng ưỡn người lên. Cào nhẹ vào lưng tôi Hằng mỉm cười mà nói. Chắc lại do tác dụng của rượu đây hả? Nhìn cái mặt của anh là em biết rồi, chỉ được cái thế không ai bằng thôi. Thì có rượu vào có khí thế chứ? Vừa mút ngấu nghiến lấy cái bầu vú vừa xoa rồi bóp lấy cái bầu vú bên cạnh. Hằng cong người lên vì được nằm gọn trong vòng tay của tôi. Vừa mút tôi vừa ừa day day nhẹ nhẹ cái núm cho Hằng thấy sướng hơn. Phần 25. Mút chán hai cái bầu vú thì tôi tụt luôn cả cái quần xuống rồi cắm vào cái MU lồn má mút chụt chụt, những âm thanh tồm tộp cũng vang lên khẽ khẽ. Hằng chậm chậm mà giãn chân của mình ra, cong người lên rồi khẽ luồn nhẹ nhẹ cái bàn tay xuống dưới MU của mình, để đầu ngón trỏ vào cái hột le hồng hồng ấn nhẹ rồi nói. Liếm rồi mút chỗ này anh ạ, em thích được mút chỗ này lắm. Được rồi, thế em giãn chân ra rồi bỏ tay ra anh mút cho nào. Hằng bỏ tay của mình ra thì tôi đưa hai tay đỡ hai cái đùi rồi đưa lưỡi mà quét chậm chậm dọc theo cái khe lồn. Khe lồn của Hằng không thể nào hồng bằng của Hồng được, vì tôi với Hằng cũng làm quá nhiều với nhau rồi. Hơn nữa là Hằng thì cũng không thể nào trẻ bằng Hồng nên cũng không thể nào so sánh được. Bên dưới cái lỗ lồn cũng hơi hé ra một chút rồi. Đưa đúng cái đầu lưỡi vào trong đó ngoáy thì Hằng cong mông lên mà nói. Úi anh ơi, làm kiểu gì đó, em buồn không chịu được. Có làm gì đâu mà buồn, anh chỉ chọc cái đầu lưỡi của anh vào chỗ đó của em mà liếm như mọi lần thôi mà. Nhưng, mà em không biết buồn lắm, liếm nuôi lên phía trên đi anh. Không hiểu sao tự dưng Hằng lại có cái cảm giác như vậy. bình thường thì Hằng chẳng bao giờ mà có cái cảm giác như thế cả. Thôi thì chiều vợ chưa cưới, tôi đào chậm chậm lên phía trên rồi gẩy nhẹ cái đầu lưỡi vào đúng cái hột le. Càng gẩy thì cái hột càng hồng lên mọng nước ra, nước nhờn cũng rỉ ra thật nhiều ở trong cái lỗ và hai cái mép. Mút chộp chộp thêm mấy cái nữa thì tôi liêm sang hai cái đùi trắng hồng rồi ngậm đám lông đen nhánh vào mà mút tiếp. Cho đến khi chân tay của Hằng run lên vì sướng thì tôi mới dừng lại, nâng nhẹ Hằng lên mà nói. Mút cho anh nhé, mà bây giờ thích anh nằm xuống hay ngồi nào? Ngồi như thế này cũng mút được. Kéo cái áo của mình xuống. Khom người Hằng nắm lấy con cặc tôi vuốt chậm chậm rồi cúi xuống mà ngậm vào trong miệng của mình. Do mút nhiều rồi nên Hằng làm rất nhanh chứ không vụng về như Hồng. Cái cảm giác mềm mại của đầu lưỡi cũng như đôi môi làm cho tôi sướng phát điên lên, con cặc căng phồng vươn dài ra thích lắm. Chống hai tay về phía sau, dạng chân của mình rộng ra tôi mỉm cười mà nói. Công nhận kỹ thuật của em ngày càng cao. Thì phải luyện nhiều mới chiều được chồng của em chứ. Không luyện thì chồng đi với con khác có tay nghề hơn mình thì sao? Tôi chỉ cười mà ngắm nhìn cái đầu lưỡi mềm mại của Hằng hết đảo qua cái thân cặc rồi quanh cái đầu khấc. Càng đảo tôi càng cảm thấy thích hơn. Nước miếng của Hằng chảy ra càng nhiều thì càng tạo điều kiện cho Hằng liếm mút thoải mái hơn. Phần 26. Mút thật mạnh cái thân cặc của tôi thì Hằng ngẩng lên, lấy tay nghịch nó văn nó sang một bên rồi cười nói. Cái này này, chỉ được nghịch là không ai bằng thôi ghét thế không biết. Ghét gì nó chứ, nó làm cho em sướng còn gì nữa. Hì hì, nhìn cái mặt kìa dáng yêu thế. Mút của anh nữa đi nào. Hằng lại cúi xuống chậm chậm há miệng của mình ra mà ngậm tiếp vào cái thân cặc mà mút ngon lành. Cho đến khi cái thân cặc trơn thì Hằng mới ngẩng lên, đè tôi xuống dưới giường ngậm cái núm tí của tôi mà mút. Xoa chậm chậm lấy lưng của Hằng tôi mỉm cười nói. Tí của anh làm gì bằng của em mà em mút mạnh thế không biết. Kệ, em thích mút của anh được chưa nào, anh thích ý kiến là em cắn đấy nhé. Tôi không nói nữa mà chỉ đưa tay xoa chậm chậm lấy cái lưng rồi xuống cái lỗ lồn ướt nhẹp sau đó chọc ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc. Khi nước nhờn đã chảy ra thật nhiều rồi thì Hằng khẽ nhấc mông của mình lên mà bảo. Vợ chồng mình làm nhé. Tôi gật đầu rồi cầm con cặc cứng ngắc của mình chuẩn bị sẵn rồi. Hằng dần dần trượt nhẹ nhẹ xuống cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn toàn nước nhờn rồi ấn xuống. Cảm giác ấm áp của cái lỗ lồn làm cho tôi sướng vô cùng. Hằng cũng ứ lên nhẹ nhẹ mà ấn xuống, cả cái thân cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn Hằng mỉm cười nói. Công nhận là sướng thật đấy, căng hết cả người của em lên rồi đây này, hít hít thích quá đi mất một. Nhún đi vợ, anh cũng sướng. Hằng cong mông của mình lên rồi chậm chậm mà dập xuống cái thân cặc của tôi. Cái thân cặc trơn nhảy cọ quẩy bên trong cái lỗ lồn thích lắm. Nước nhờn ở bên trong cũng chảy ra khá là nhiều. Nằm lên người tôi một chút thì Hằng ngồi hẳn dậy mà nhún mạnh lên, hai cái bầu căng phồng nảy lên trông đã mắt lắm. Vừa đẩy mông theo nhịp nhún của Hằng tôi vừa khẽ mà đưa tay bóp mạnh lấy cái bầu vú mà vê mà bóp. Hằng cũng nắm nhẹ lấy tay tôi rồi xoa xoa chính cái bầu vú của mình rồi bảo. Được địt thế này rồi sờ vú sướng thật anh ạ. Em thích dùng từ địt à. Thế này không phải là địt thì là gì nữa, gớm còn bày đặt nữa cơ, có thế nào thì nói thế luôn còn gì. Địt em nữa đi nào. Tôi cố gắng đẩy mạnh con cặc của mình lên một chút nữa rồi để Hằng ngả người ra rồi cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá to, nước nhờn cũng chảy ra khá nhiều do con cặc chui thật sâu vào bên trong. Hằng oằn người lên vì sướng đồng thời thì cũng ngoáy cái hông của mình cho con cặc ngoáy thật sâu vào bên trong. Mái tóc mềm mại vừa gội xong xõa xuống đung đưa nhẹ theo từng cú nhấp. Nhìn xuống bên dưới. Cái mờ u lồn căng phồng sát chặt vào cái gốc cạc trông thích lắm. Hằng cũng nhìn xuống rồi nói. Có tí rượu vào sung nhỉ, nhìn căng phồng hết lên rồi kia kìa. Chắc là bố vợ hiểu chồng nên mới cho rượu này mà uống chứ. Hằng lườm tôi rồi cố gắng mà ấn mạnh cái lồn cho sát vào thân cặc. Làm kiểu này khiến cho cả tôi và Hằng đau lưng vô cùng, Hằng bảo. Làm kiểu chó đi anh đi, em thích được địt kiểu đấy nhất, nó làm tê hết cả người lên luôn. Ừ, chồng mông lên đi em. Thường thường khi làm chuyện này thì Hằng khác hẳn là một người phụ nữ đoan trang mà thay vào đó là một người đàn bà vô cùng dâm đãng, những từ ngữ tục tĩu cứ vô tư mà nói. Mà càng nói thì cái cảm xúc càng dâng lên, khiến làm chuyện đó sướng hơn. Hằng chồng mông lên song song với cửa sổ, tôi đứng đằng sau, cầm con cặc của mình, để đúng cái lỗ lồn rồi ấn vào một cách từ tốn. hai cái mép lồn dần dần lại tách ra mà mút trọn lấy con cặc của tôi. Cặp mông tròn lẳn của Hằng làm tôi thích lắm. Phần 27. Khi con cặc đã chui ngập vào bên trong rồi thì tôi đưa hai bàn tay, xoa lấy cặp mông đó sau đó ôm lấy cái eo mà nhấp nhẹ nhẹ vào. Một cảm giác đê mê sung sướng dễ chịu vô cùng, cứ ôm lấy cái eo tôi chậm chậm mà nhấp nhẹ nhẹ vào đó. Hằng chống tay đẩy mông ra đằng sau mà nói. Làm gì mà nhẹ thế anh, địt mạnh lên thì mới có cảm giác chứ. Bình tĩnh thì mới mạnh được chứ em, chưa gì mà đã bắt anh làm mạnh rồi là làm sao hả? Làm mạnh thì mới sướng chứ, làm nhẹ sướng làm sao được, em là em chỉ thích được làm mạnh thôi anh ạ. Được rồi mạnh thì mạnh đây này. Ôm lấy cái eo cứ thế tôi đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Cú nhấp mạnh của tôi như vậy khiến cho Hằng cũng chúi người về phía trước. Nhưng sướng quá, Hằng không quay lại mắng tôi mà chỉ mỉm cười rồi đẩy mông ra đằng sau rồi nhấp thôi. Những tiếng bạch bạch càng vang lên thật to, hai cái bầu vú sệ xuống đung đưa theo từng cú nhấp khiến tôi thích lắm. Vừa nhấp tôi vừa luồn tay xuống bên dưới mà xoa rồi bóp mạnh lấy cái bầu vú khiến cho Hằng sướng lắm. Chống tay như vậy một lúc thì Hằng cũng mệt, gục đầu xuống rồi chổng mông lên thật cao mà nói. Đấy nhấp mạnh đi anh. Đã quá. Đã quá anh ơi. Mạnh nữa lên anh ơi. Sướng. Ết. Ướng. Tôi Hằng máu càng địt mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của vợ chưa cưới của tôi hơn. Càng nhấp thì những tiếng oẹp oẹp đã vang lên, mồ hôi đã tứa ra khắp người rồi nhưng mà tôi vẫn thích vô cùng nên càng đẩy mạnh hơn. Không lâu sau thì Hằng bấu chặt vào cái gối mà rên lên. Úi anh ơi, em không chịu được, nữa rồi, hít hít, sướng, em không chịu được nữa. Sướng quá, em ra. Được rồi, em cứ ra đi anh làm em ra này. Càng cố đẩy cái con cặc vào bên trong thật sâu hơn thì nước nhờn càng chảy ra nhiều mà quấn chặt lên cái thân cặc và cái đầu khớp của tôi. Nhưng do tôi đã uống cái rượu mà ông bố vợ cho nên càng sung hơn. Cứ đẩy thêm vài phút nữa thì Hằng không chịu được, gục xuống toàn thân giật nhẹ lên vì cái cảm giác đê mê sung sướng. Hai cái bầu vú thì vẫn cứng ngắc lại, con cặc trượt ra khỏi cái lỗ lồn, tôi ngồi xuống mà thở hồng hộc. Công nhận là cũng mệt nhưng tôi vẫn mỉm cười vỗ nhẹ vào cái mông của Hằng mà nói. Sướng chứ vợ của anh. Sướng thật, làm nhiều rồi nhưng đúng là hôm nay sướng hơn một chút, mà có cái rượu này anh lâu ra thế, em lên rồi mà anh chưa ra. Thế mới là rượu của bố vợ ngâm cho chứ, không phải là loại bình thường. Tôi cười mà ngắm thân thể nõn nà của Hằng, những cơn gió lùa vào từ cái cửa sổ khiến tóc Hằng bay nhẹ nhẹ trông Hằng càng đẹp hơn. Tôi bảo Hằng nằm sấp xuống rồi đưa lưỡi liếm cái cặp mông sau đó chậm chậm xuống cái lỗ lồn. Nước nhờn vẫn cứ âm ỉ mà chảy ra làm cho tôi thích lắm. Nghỉ chừng 10 phút thì tôi mỉm cười bảo Hằng. Vào hiệp 2 em nhé. Anh muốn lắm rồi. Hít, anh ơi cho em nghỉ một chút nữa đi anh. Em hơi mệt một chút anh ạ. Tí nữa thì vợ chồng mình làm tiếp cũng được mà. Nhưng mà anh không chịu được nữa rồi em ạ. Cứ để anh bế lên mà nhấp là được. Làm kiểu thế thì em sẽ không mất sức đâu mà. Thôi làm đi em. Hằng đành nằm ra mà dạng hai chân ra. Tôi chậm chậm cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong. Hai cái mép lồn khít lại rồi giờ lại tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Ôm lấy hai cái đùi trắng hồng tôi bế Hằng lên mà cứ thế đẩy con cặc vào bên trong. Cảm giác sung sướng vô cùng. Hai tay đỡ hai cái mông tròn lẳn. Cứ thế mà tôi nhấp mạnh vào. Hằng cũng ôm lấy cái cổ của tôi mà điểm tựa mà ấn cái lồn của mình xuống. Nước nhờn cũng chảy ra nhưng không còn được nhiều nữa. Mái tóc cũng đung đưa theo từng nhịp nhấp của tôi, thấy tôi bế như vậy thì Hằng mỉm cười mà nói. Sao anh làm kiểu này có mệt không? Mệt nhưng mà sướng em ạ, làm kiểu này nó được chui vào sâu bên trong cái lỗ lồn của em thích lắm. Đấy anh cũng bậy khác gì em đâu mà còn nói em cơ chứ, nhìn cái mặt đáng ghét thế không biết nữa. Phần 28. Vừa âu yếm vừa nâng nhẹ hai cái bờ mông cứ thế mà đẩy con cặc lên cho nó chui câu vào bên trong cái lỗ. Hai thân hình của chúng tôi quấn chặt vào nhau vì sướng. Hằng cứ thế mà nhún xuống rồi khẽ nói. Không có ai thế này. Làm thoải mái sướng thật anh nhỉ. Em thích lắm, thích quá. Địt mạnh em nữa anh ơi sướng. Chỉ nhấp thêm một chút nữa thì Hằng không chịu được. Bấu vào vai tôi, nảy người lên mà rên ầm ầm. Anh ơi, em ra, địt thế này làm em ra nước, lên đỉnh rồi, sướng, những tiếng ừ ừ trong cổ họng của Hằng cứ thế mà vang lên. Bên dưới thì cái lỗ lồn cũng cố gắng mà thít chặt lấy con cặc của tôi. Từng dòng nước ấm nóng cứ chậm chậm mà tuồn ra. Hai cái bầu vú cũng cứng ngắc lên trông Hằng càng xinh. Không chịu được bao lâu thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Khép hai chân lại, Hằng mỉm cười trong cơn khoái cảm mà nói. Thích thật đấy, chưa thế này làm đã quá đi mất thôi, sướng tê hết cả người. Vừa tắm xong mà đã thế rồi. Hì, nhưng công nhận là sướng nhỉ. Tôi chỉ cười rồi chậm chậm để Hằng đứng xuống dưới đất. Con cặc cũng dần dần mà trượt dọc ra khỏi cái lỗ lồn, trinh trùng cùng nước nhờn cứ thế mà ầm ầm tuôn ra thật nhiều rồi nhỏ giọt xuống bên dưới đất. Hằng nằm xuống rồi dạng chân của mình ra để hé hé cái lỗ lồn đỏ hồng mà nói. Cái rượu bố cho được đấy anh nhỉ. Được gì mà được, em có uống đâu. Em không uống nhưng mà em cũng cảm nhận được qua người anh còn gì nữa. Hì hì. Nằm xuống bên cạnh, tôi tiếp tục chậm chậm mà đưa bàn tay của mình, vuốt nhẹ nhàng cái mờ u lồn rồi đút một ngón tay vào bên trong mà móc nhẹ nhẹ. Chỉ cần làm như vậy thôi nhưng tôi cũng đủ để kéo dài cái cơn cực khoái của Hằng dài thêm một chút nữa rồi. Mân mê một lúc thì Hằng ngồi dậy mà bảo. Thôi vào bên trong nhà tắm mà rửa đi anh. Cứ để thế này kinh bỏ sừ lên được ấy, khéo lại viêm da. Tôi cười vào trong nhà tắm rửa cái con cặc của mình nhưng càng vuốt thì con cặc có vẻ càng cứng hơn nữa. Chắc là do rượu, rửa xong đi ra thì Hằng nhìn thấy mỉm cười nói. Sao mà nó vẫn cứng ngắc thế này hả anh? Vừa ra xong mà đã cứng như thế này rồi cơ à? Anh không biết, rửa thì vuốt vuốt mấy cái nó cứng lên thôi, mà em thì cũng đi rửa đi chứ, muốn của anh ở bên trong đấy à? Hằng mỉm cười rồi cũng vào bên trong nhà tắm mà tắm. Tôi ra ngoài giường nằm, cơn gió mát rượi thổi qua cái cửa sổ làm cho tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nằm đấy độ 10 phút thì con cặc cũng dần dần mà xìu xuống chứ không còn cứng ngắc nữa. Hằng đi ra thấy con cặc của tôi như vậy thì nói. Sao mà mềm nhũn ra rồi, mới có vài phút để em rửa cái lồn của em thôi mà. Trời mát, buồn ngủ nên nó xìu xuống chứ có làm sao đâu. Mà sao nói bậy thế, lúc nào cũng lồn với cặc mang ra là sao nhỉ? Kệ em, chắc anh không thế chắc, ở nhà chỉ có hai vợ chồng, nói thế này không được à? Tôi chỉ cười mà ôm Hằng vào trong vòng tay của mình rồi chậm chậm mà đưa nhẹ tay ra tiếp tục xoa lấy cái bầu vú. Hai vợ chồng chúng tôi ngủ đến chiều muộn mới dậy rồi cùng đi chợ. Sáng hôm sau thì chúng tôi cùng đi làm, đến chiều muộn mới về, xóm trọ tổ chức liên hoan nên hai vợ chồng tôi cũng tham gia. Nhìn mấy em sinh viên cũng xinh lắm nhưng bị vợ tôi ngồi bên cạnh nên cũng chẳng la liếm gì được cả. Buổi tối Hằng ngồi xem phim B. Ao Thanh Thiên, còn tôi thì mở laptop ra mà xem đua xe, chăm chú vào màn hình nhưng Hằng cũng bảo tôi. Cái Hồng ở nhà thích xem phim này lắm anh ạ. Thế hả, anh thấy cái Hồng cũng xinh xắn nhỉ. Chuyện, hai chị em giống nhau không xinh thì sao? Anh khen thế thừa mất rồi, mà có định tà lừa nó không đấy? Để yên cho nó học. Nó học xong rồi còn gì nữa, hơn nữa là làm sao anh có thể làm thế được. Biết đâu được đấy, nhìn cái mặt anh thế kia thì kiểu gì mà chẳng làm một tí cho vui. Thế em hỏi thật có thích nó không? Tôi dừng không xem đua xe nữa quay ra nói. Thế anh hỏi em này, nhìn một đứa con gái xinh như thế thì có thằng đàn ông nào mà chẳng nổi ra cái bản chất thòm thèm chứ? Nhưng em muốn hỏi là anh có thèm không? Có được chưa nào, thế thôi mà cũng hỏi. Hằng thấy tôi nói như vậy thì không còn xem phim nữa, tiến ra chỗ ghế mỉm cười mà bảo. Đấy là em hỏi thế thôi, hôm gì hai chị em nằm tâm sự, nó là nó cũng thích ông anh rể của nó lắm đấy. Em cũng kể chuyện vợ chồng mình eo em, con bé nóng rực người lên, chắc là cũng ham hố chuyện đó. Đấy, em cứ làm hư em nó thôi, mới xong cấp 3 mà cứ đầu độc thì kiểu gì cũng làm chuyện đấy. Gớm, anh làm với nó rồi mà còn bày đặt nữa. Hôm gì nó kể với em rồi, mà anh cũng gớm thật đấy, chưa chật chưa nòi rồi mà nó đòi vào nhà nghỉ cũng vào. Lại còn làm xong ra vẻ không có gì đi về nữa. Tôi không ngờ Hồng lại kể hết cho Hằng như vậy, cũng hơi sững người lại một chút vì sợ của này mà Hằng làm to chuyện lên thì cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Khẽ khàng tôi nói nhỏ nhẹ. Thế Hồng kể với em rồi à? Chị em sao lại không kể, nhìn cái mặt ngứa mắt. Em nói vậy thôi chứ anh làm với cái Hồng cũng chẳng sao, miễn anh không đi lăng nhăng với người ngoài là được. Hơn nữa làm thế thì Hồng nó cũng sướng còn gì nữa. Tôi không ngờ Hằng lại dễ dàng mà ra nói với tôi như vậy. Đến bên cạnh, ôm sát lấy cái eo thon nhỏ của Hằng tôi nói. Sao mà em lại dễ cho anh thế? Dễ gì mà dễ, anh làm rồi thì thôi chứ giờ có bảo gì cũng vậy, chuyện qua rồi thì cũng chẳng sao cả, người trong nhà cả mà. Tôi hôn nhẹ vào gáy Hằng, không ngờ Hằng lại thoải mái như vậy. Yêu nhau cũng khá lâu mà đến lúc đó tôi mới nhận thấy Hằng không chỉ dâm mà cũng thoải mái. Ôm nhau cùng Hằng xem phim một lúc thì Hằng thủ thỉ nói. Hay là em gọi điện cho Hồng lên chơi với vợ chồng mình nhé. Tiện thể cho anh đổi gió luôn anh nhỉ. Thôi mà đừng trêu anh nữa. Trêu anh làm cái gì? Em là em nói thật đấy, lên thu xếp cho nó kiểu gì cái Hồng nó cũng lên để học mà. Giờ mới nghỉ hè, làm gì mà đã lên được. Mình nghỉ thôi nhưng nó lên còn tham thú rồi chuẩn bị giấy tờ cho kỳ thi, hơn nữa thì cũng phải thuê trọ cho nó nữa chứ. Được rồi, chỗ trọ thì ở đây cũng có mà, làm gì phải thuê đâu xa, chỗ mình hãy còn mấy phòng chưa cho thuê. Hằng nghe tôi nói như vậy thì cũng gật đầu. Chúng tôi xem phim xong thì đi ngủ, thấm thoát đã gần một tháng trôi qua. Hôm đó là thứ hai đầu tuần, đang mải mê với công việc, đến chiều thì Hằng gọi tôi. Anh Sơn này, chiều nhớ về sớm có việc đấy anh nhé. Có việc gì mà quan trọng vậy em? Thì cứ về thì biết hỏi nhiều làm gì. Tôi đành thu xếp công việc mà về sớm. Vừa về đến phòng thì đã thấy hai ba cái vali to đùng ở giữa nhà rồi. Chưa biết ai sang đang phân vân thì Hồng ở trong nhà tắm bước ra. Với cái điệu bộ nhí nhảnh Hồng bảo tôi. Sao anh, em lên thế này ngạc nhiên lắm à? Qua ngạc nhiên đấy, mà lên sao không bảo anh ra bến xe đón? Chị Hằng ra đón em rồi. Mà sao hôm nay anh về sớm thế? Em thấy chị Hằng bảo mọi lần anh về muộn lắm mà sao hôm nay về sớm thế? Chị Hằng bảo anh về sớm có chuyện, anh tưởng chuyện gì cơ hóa ra là em lên. Thế chị Hằng đâu rồi hả em? Chị ấy bảo đi đâu có chút việc với bạn chị ấy rồi chị ấy về ngay bây giờ đấy anh ạ. Hi hi, nhìn anh càng nhìn càng đẹp trai. Anh của em thì lúc nào mà chẳng đẹp trai. Hồng thấy tôi nói như vậy thì lườm đều một cái rồi tiến lại gần mà bà on. Em nói chuyện anh với em cho chị Hằng biết rồi đấy. Thế chị ấy có xử anh không hả? Chị ấy xử anh gần chết đây này. Gớm lại còn phét em. Phần 29. Chị em mà xử anh em bé bằng con muỗi luôn đấy nhé. Chị em nói với em rồi hì hì, nói chung chị ấy cũng thích mà anh nhỉ. Tôi mỉm cười mà không nói gì rồi quay vào trong nhà. Bước qua người Hồng. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ đưa vào mũi của tôi làm cho tôi thích lắm. Cách đây một tuần thì tôi cũng không làm với Hằng nên khi có Hồng như vậy thì con cặc của tôi cũng khẽ dần dần mà cứng lên. Vào trong nhà thì đã thấy đồ của Hồng được xếp gọn gàng rồi, tôi mỉm cười bảo. Tí nữa anh thuê nhà cho em nhé. Bên cạnh nhà anh chị tôi hãy còn một gian nữa. Thế chuẩn bị thi cử đến đâu rồi? Ổn rồi anh ạ, kiểu gì thì em cũng đỗ thôi mà. Tôi nói chuyện với Hồng một chút thì Hằng cũng về. Cái áo thun bó lấy cái eo thon nhỏ cùng cái bầu vú căng phồng làm cho tôi thích lắm. Thấy tôi về rồi thì Hằng nói. Em nó lên đấy, hôm nay mời em nó đi ăn nhé. Được thôi nhất trí thôi. Nào chúng ta chuẩn bị nào, đợi anh tắm cái đã nhé. Hồng với Hằng mỉm cười rồi gật đầu. Tôi vào trong nhà tắm. Tắm xong rồi đi ra cùng với hai người đi ăn. Ăn xong thì chúng tôi đi chơi rồi về. Hồng mỉm cười mà nói. Cuộc sống ở thành phố khác xa với ở quê anh nhỉ, bề bọn rồi xô bồ hơn hẳn ở quê mình. Ừ, vội vã nữa em ạ, không thảnh thơi như quê mình đâu, ai cũng có công việc của mình mà, vội vã kiếm tiền. Hồng gật gù nhưng cái vẻ nhí nhảnh của Hồng làm cho tôi thích lắm. Hằng thấy tôi cứ nhìn trộm Hồng như vậy thì nói. Cái mặt ghét nhỉ, em nó cho rồi thì bây giờ định lên nước đấy hả? Giật mình thót một cái tôi bảo. Anh nào dám? Nhưng công nhận là em nó xinh thì anh nhìn một tc hút thôi mà, chẳng nhẽ anh nhìn không được hay sao? Được thì được nhưng mà cái ánh mắt của anh đấy, trông dây bỏ xứ lên được, ngứa mắt em rồi đấy anh ạ. Ngứa thì gãi đi chứ có làm sao đâu, anh nhìn một chút thôi mà cũng cấm anh là sao, ghen với cả Hồng hả? Ghen thì em đã không như vậy rồi nhé, nhìn cái mặt nhơn nhơn ra chỉ muốn cắn. Nói xong thì Hằng ôm lấy cái cánh tay của tôi mà cắn mạnh vào. Hàm răng nghiến mạnh vào thịt làm cho tôi tê hết cả người lên vì đau. Nhưng vợ của tôi vẫn có cái kiểu như vậy nên tôi cứ để cho mà cắn. Hồng nhìn như vậy thì cũng nhăn mặt lên mà nói. Khiếp chị cắn gì mà như vỡ được đấy. Hằng cười tâu toét mà nói. Kệ chị, thích cắn như thế cho anh chừa cái thói linh tinh đi. Trông cái mặt như vậy linh tinh lắm. nhăn mặt lên, đưa tay xoa nhẹ cái bắp tay của mình. Vết răng cắn cũng nổi rõ lên. Tôi không nói gì mà về nhà rồi cùng nói chuyện. Tôi cũng hỏi việc về các dì với bố mẹ ở quê như thế nào. Ba người trò chuyện chẳng bao lâu thì cũng đã khuya. Tôi nói. Thôi Hồng với chị Hằng ở trong phòng ngủ nhé. Anh vác võng ra ngoài hiên ngủ. Ở đây mát hơn trong nhà một ngạt lắm. Gớm còn vẽ chuyện, cứ ở trong này chết ai. Ba người cùng ngủ cũng được chứ sao. Dọn bớt chăn màn vào là được thôi mà có gì đâu. Nhưng mà thế thì ngại nữa. Hồng thấy tôi nói như vậy thì mỉm cười mà nói. Gớm đã thế này mà còn ngại nữa là làm sao hả? Thế sao hôm gì không ngại đi mà bây giờ còn ngại là sao? Hôm nọ khác hôm nay khác, hơn nữa ở chỗ trọ đông người thế này, nhỡ người ra để ý thì chết chứ còn gì. Hằng thấy tôi nói như vậy thì quay lại mà nói. Có gì mà ngại đâu, có mà anh ra ngoài kia ngủ mới ngại ấy chứ. Ngủ thôi chứ có làm gì đâu mà ngại cơ chứ. Lại định giở trò gì à mà bảo ngại hả? Vôi xua tay không có ý đấy rồi chúng tôi chuẩn bị lên giường. Hằng nằm giữa, tôi nằm ngoài còn Hồng thì nằm trong sát với cửa sổ. Tắt đèn đi thì tôi nằm thẳng đứng. Hương thơm nhẹ nhẹ từ người vợ của tôi lan nhẹ lên làm tôi thích lắm. Khẽ nghiêng người tôi chậm chậm mà đưa tay xoa nhẹ nhẹ lấy bụng của Hằng. Hằng mới đầu còn từ từ mà gạt tay tôi ra nhưng sau đó thì cũng chậm chậm mà để yên cho tôi xoa. Từ bụng tôi chậm chậm đưa nhẹ lên cái bầu vú. Hằng đi ngủ thì cũng cởi cái khuy áo lót ra nên dễ dàng cho tôi có thể sờ được hai bầu vú. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ le lói hắt vào trông hay lắm. Không thể nhìn rõ nhưng cũng làm cho khung cảnh đê mê hơn. Bàn tay úp lên cái bầu vú rồi vê vê cái núm vú thì nó căng phồng lên. Hằng cũng thở nhẹ nhẹ rồi quay sang mà để cho tôi sờ dễ dàng hơn. Hơi thở hổn hển tôi biết là Hằng thích lắm rồi. Cúi sát vào hôn rồi mút nhẹ nhẹ lấy cái đôi môi rồi đầu lưỡi khiến Hằng cũng đưa nhẹ tay mà ôm lấy tôi rồi khẽ đưa nhẹ đầu lưỡi ra. Càng mút thì Hằng cong người lên, bàn tay tôi không còn bóp vú nữa mà chậm chậm xuống xoa cái mờ u lồn căng phồng với những sợi lông đen nhánh rồi khẽ ấn dần dần một cái ngón tay vào bên trong cái lỗ. Hằng khẽ rên nhẹ trong cổ họng của mình rồi khẽ nói. Đừng có mà làm thế anh, cứ kích thích như thế thì làm sao mà em ngủ được. Cũng phải để cho Hồng nó ngủ chứ. Anh làm nhẹ nhàng mà không sao đâu. Hằng cũng biết tôi làm nhẹ nên dạng chân ra một chút để cho tôi đút cái ngón tay vào sâu hơn nữa rồi móc đúng cái lỗ lồn. Nước nhờn ướt nhẹp đã chảy ra từ lúc nào rồi những sợi lông ở bên dưới cũng đã bên cái lọn vào nhau. Tôi khẽ mỉm cười rồi rời đôi môi của Hằng mà nói. Sờ thôi đã chảy rầm rề ra rồi đây này. Chịu làm sao được, vì việc làm lâu lắm rồi không động vào người em còn gì nữa. Chịu làm sao được. Vừa nói thì Hằng vừa ưỡn người của mình lên mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đê mê do được tôi trà sát cái mờ u lồn rồi cái khe. Cứ làm như vậy thì không ngờ Hồng ở bên trong khẽ nói ra. Anh chỉ cứ thế thì làm sao mà em ngủ được. Chột dạ, tôi để luôn tay trong cái quần của Hằng mà không nói gì nữa, chỉ khẽ quay lại mà bảo Hồng. Anh chỉ có làm gì đâu mà không ngủ được, hay chật quá hả, thế để anh xuống bên dưới đất nằm em nhé. Không phải chật mà thấy chị Hằng cứ thở như thế em không chịu được. Hằng thấy Hồng nói như vậy thì cũng quay lại, để bàn tay tôi trượt khỏi cái mờ u lồn của mình rồi nói. Có gì mà em không chịu được, chị bình thường chứ có làm sao đâu. Gớm hai người làm gì mà em không biết được nữa chắc. Thôi em muốn anh Sơn nằm giữa cơ được không? Hằng còn đang lưỡng lự nhưng tôi cũng thích được nằm giữa hai người dàn bà nên nói luôn. Được thôi, em thích anh nằm giữa thì anh nằm giữa nhé. Nói xong thì tôi chuyển chỗ cho Hằng luôn mà ra nằm ở giữa. Vừa nằm thì Hồng đã nghiêng người rồi khẽ khẽ mà đưa tay ôm lấy tôi rồi xoa lên ngực. Hằng thấy em họ xoa ngực tôi thì cũng hơi tức một chút nhưng rồi cũng chậm chậm mà đưa tay xuống bụng rồi xoa dần dần xuống đùi và xuống con cặc của tôi. Nằm ở giữa hai người đàn bà như vậy thì không thể nào mà chịu được. Con cặc của tôi dựng đứng căng phồng ở bên trong cái quần. Hồng biết tôi thích nên chậm chậm cởi nhẹ cái cúc áo rồi luồn vào bên trong lồng ngực tôi mà xoa, sau đó thì vê vê cái núm tí bé xíu. Toàn thân bị kích thích như vậy tôi cũng không chịu được, khẽ luồn nhẹ cả ban bàn tay xuống hai bên rồi mân mệ cái bụng thon nhỏ sau đó thì xuống cái mờ u lồn. Hằng thì khá là dễ dàng rồi do tôi vừa sờ lúc nãy, Hồng thì cũng khó khăn hơn nhưng Hồng cũng hơi hóp cái bụng của mình lại để tôi được xoa một cách dễ dàng hơn. Không khó gì cho hai bàn tay tôi chạm vào cái mờ u lồn đang căng phồng lên cả. Hồng cũng thích lắm, không còn ngủ nữa Hồng nói luôn. Công nhận là làm công chức mà ngực anh nở thật. thì anh cũng tập thể thao thường xuyên mà. Hằng nằm bên cạnh thấy tôi nói như vậy thì cũng nói khái tôi luôn. Ừ đúng rồi, hay tập thể thao lắm, chủ yếu là tập trên giường ấy nhỉ. Phần 30. Hằng nói khái tôi như thế tôi cũng hơi tức lắm. Ngón tay ở bên dưới chọc nhẹ vào cái khe lồn mà ấn mạnh một cái cho cả cái đầu ngón tay vào bên trong cái khe. Hằng ứ lên một tiếng có vẻ hơi đau nhưng chắc là cũng sướng. Bàn tay còn lại phía bên Hồng thì tôi cũng xoa chậm chậm lấy cái MU lồn căng phồng của Hồng. Hồng nằm ngửa chứ không nằm nghiêng như Hằng nên tôi có thể dễ dàng mà xoa hơn. Một lúc sau thì Hằng nói. Trời mùa hè thế này nằm ba người nóng thật đấy, cởi cái áo ra cho mát. Nói xong thì Hằng ngồi dậy lột luôn cái áo của mình ra. Hai bầu vú được cái áo lót màu trắng ôm khít làm tôi thích lắm. Tôi cũng cong lưng của mình ra mà lột được cái áo phông của mình ra. Nằm xuống thì Hồng vẫn đưa tay xoa nhẹ nhẹ cái núm vú của tôi. Hằng thấy Hồng cứ xoa ngực của tôi như vậy thì Hằng nói. Làm gì mà cứ sờ soạng khiếp thế, thèm được sờ lắm à? Vâng, sờ thích mà, nó cứng cứng mềm mềm em thích lắm chị ạ. Nói xong thì Hồng véo mạnh vào ngực tôi một cái khiến cho tôi giật mình một cái vì đau tôi quay sang mà bảo Hồng. Sao mà cầu anh đau thế một? Hì hì, em nghịch một chút thôi không được à? Nhưng mà cấu nhẹ nhẹ thôi chứ, cấu mạnh như thế thì làm sao mà an chịu được. Hồng thích chí cười rồi tiếp tục xoa ngực sau đó thì vuốt chậm chậm lấy cái bắp tay của tôi. Hằng bảo Hồng, cởi cái áo ra cho mát, nóng thế này mà vẫn mặc à? Nghe lời chị, Hồng ngồi dậy cởi cái áo của mình ra. Hai cái bầu vú to tròn hơn của Hằng nữa, tôi cứ nằm mà nhìn thôi. Nhưng trong đầu này ra một ý muốn ngắm cả hai cái bầu ngực của hai người nên tôi nói. Bật điện lên nhé, anh muốn ngắm một tí, tối om om thế này chẳng còn nhìn thấy đường nào mà ngắm cả. Chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Tôi cười rồi lồm cồm bò dậy ra chỗ công tắc mà bật điện lên. Hồng với Hằng vẫn ngồi đó, hai cái bầu vú cùng với vòng eo thon nhỏ đã lộ ra. Vú của Hồng trông to hơn và cũng săn chắc hơn của Hằng. Dựa lưng vào tường tôi đứng ngắm hai người đang ngồi ở giường. Thấy tôi đứng như vậy thì Hằng nói. Không ra đây mà ngủ. Đứng đấy làm gì vậy, vào giường mà nằm ngủ đi chứ. Nhìn ghét thế không biết. Đứng như thế này mới ngắm được chứ. Hằng thấy tôi nói như vậy thì quay ra mà bảo với Hồng. Đã thế thì chị em mình cho anh ấy biết thế nào là lễ độ, cho hết ngắm luôn đi. Ừ được rồi. Vừa nói xong thì Hằng với Hồng nhảy xuống mà kéo tay tôi vào giường, tôi cũng thích nhưng vẫn chống cự. Hai người kéo tôi xuống giường rồi Hằng bảo. Chị em mình lột của anh ấy ra xem anh ấy còn dám xí xớn với chị em mình nữa không nào. Được đấy, chị em mình cho anh ấy biết thế nào là lễ độ. Hồng cũng hưởng ứng theo rồi chạy ra mà kéo tôi vào giường. Hằng thì cũng hăng hái ngồi lên người tôi rồi nắm chặt lấy hai tay tôi rồi mỉm cười mà bảo. Lần này xem anh còn cự quậy được nữa không nhé. Cũng chống cự nhưng tôi làm ra vẻ thôi, thật sự tôi cũng không muốn làm cho vợ tôi đau. Mà Hằng được đùa như thế này thì cũng thích lắm. Hồng bên dưới thì cũng giữ chặt lấy hai chân của tôi. Hằng ngoảnh mặt lại mà bảo. Cởi cái quần của anh ấy ra rồi chị em mình làm thịt nào. Hồng ở đằng sau cũng rút cái đai rút ở cái quần lửng của tôi mà tụt xuống. Cái con cặc căng phồng đã căng lên trong xê quần lót. Hồng nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy nó rồi mỉm cười nói. Nó cứng lên rồi này, hì anh Sơn ơi. Chắc là nhìn hai chị em như thế này là thèm muốn lắm rồi chứ gì. Lại chẳng thèm, mà cũng chẳng cần giữ như vậy đâu, cứ để cho anh thoải mái đi, tì vào chân anh như thế này đau lắm. Tôi nói như vậy thì Hằng với Hồng cũng làm nhẹ mà từ từ cởi hết đồ của tôi ra. Con cặc cứng ngắc đã lộ ra rồi, tôi nằm mà nhìn xuống thì cũng thấy cơn cặc của mình dựng đứng lên. Hồng nhìn rồi nói, trông nó hùng dũng thích nhỉ chị nhỉ, em thích nhất lúc mà chui vào bên trong người đấy chị ạ, sướng ơi là sướng. Vâng sướng. Chồng của chị mà mày cũng làm rồi đấy nhé một. Thì đồ của chị em mình chia nhau dùng cũng được chứ sao. Khi nào có thì em cho chị dùng lại. Thôi tôi chẳng dám đâu, cứ của tôi dùng, chẳng phải dùng của ai cả. Tôi thấy Hằng nói như vậy thì cũng ngẩng lên cười mà trêu Hồng luôn. Em thấy chưa, vợ của anh là hơi bị chung thủy đấy nhé. Không có chuyện là làm chung với em đâu. Hồng thấy tôi nói như vậy thì cũng xị mặt lại nhưng Hằng thì quay lại nhìn tôi mà mỉm cười bởi đơn giản hai vợ chồng chúng tôi khá là hiểu nhau. Hồng ở bên dưới cứ nắm lấy con cặc của Oti mà vuốt nhẹ nhàng. Màu da sẫm màu của con cặc khiến cho Hồng thích lắm. nhất là mấy đường gân kéo dài dọc theo cái con cặc lên gần phía cái đầu khớp. Vừa vuốt ve như vậy Hồng cũng gãi nhẹ vào đám lông ở phía dưới rồi mân mê hai cái hòn dái mà nói. Khiếp lông của anh sao mà nhiều thế không biết, đầy ở bên trên còn lan ra cả bụng nữa đây này, kinh quá đi mất. Đàn ông không có lông như rồng không có vảy, nhiều lông thì mới thích chứ em. Tôi đang nói như vậy thì Hằng ở bên cạnh cũng mỉm cười mà nói tiếp. Chị thì cũng thích như vậy sờ nó mới có cảm giác, chứ nhẵn thín thì chẳng có cảm giác gì cả. Chẳng sướng. Hồng không nói gì nữa mà chỉ khẽ chăm chú nghịch lấy con cặc của tôi mà thôi. Hằng thấy Hồng nghịch như vậy thì mỉm cười mà nói. Thích nghịch lắm à, thế mút chưa hả em? Em mút rồi, thì hôm gì em kể với chị rồi đấy thây, hỏi lại em làm cái gì thế không biết. Nhìn cái mặt thế này mà cũng dâm phết đấy nhỉ. Thế cảm giác thế nào hả em? Thì thích thôi chứ có gì đâu. Được rồi thế thì mút đi, chị nhường em trước đấy. Tôi thì cứ nằm mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi được Hồng vuốt con cặc. Khi Hằng bảo như vậy thì Hồng cũng mỉm cười cúi xuống mà hôn lên cái đầu con cặc của tôi. Cảm giác sung sướng dần dần tê hết cả người. Lim dim cặp mắt mà tận hưởng cái cảm giác ấm ấm của đôi môi mềm mại. Hôn chán cái đầu thì Hồng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình xuống bên dưới mà quét dọc theo cái thân cặc rồi đẩy lưỡi quấn quanh cái đầu khớp. Hằng thì ở bên trên chậm chậm mà đưa tay mân mê lấy cái núm tí của tôi rồi cũng cúi xuống mà liếm chậm chậm. Do được kích thích như vậy tôi không thể nào mà chịu được, toàn thân căng cứng lên, vì những khoái cảm nhục dục. Không chỉ liếm cái đầu tí mà Hằng còn lườn nhẹ xoa xuống cái bụng dưới của tôi. Hồng thì cứ há miệng của mình ra mà mút mạnh lấy cái thân cặc. Càng mít thì nước miếng cũng chảy ra khá là nhiều làm cho cái thân cặc trơn nhảy lên. Những tiếng tồm tộp với chụt chụt cũng khẽ vang lên tương đối là to. Hằng nghe thấy vậy thì ngẩng lên mà nói. Mút gì mà khiếp thế? Thôi nhường cho chị nào. Chị cũng thèm không chịu được rồi đây này. Hồng đành ngồi dậy mà nhả con cặc của tôi ra, tuy nhiên hơi thở ấm nóng của Hồng cũng làm cho tôi thích lắm. Hồng đứng dậy, đang định nằm xuống mà mút tí tôi thì tôi nói. Thôi để anh mút của em nhé. Anh thèm lắm rồi. Eo anh mà cũng thèm cơ á. Em tưởng của chị em như thế này rồi mà cũng thèm nữa à. Thì mỗi người mỗi khác, đâu có người nào giống người nào đâu mà em. Nghe tôi nói như vậy thì Hồng cũng chậm chậm mà tụt cái quần ngủ của mình xuống. Dưới ánh điện, hai cặp đùi trắng Hồng của Hồng nhìn thích lắm. Hồng tiện thể cởi luôn cả cái quần lót của mình ra nên cái mờ u lồn căng phồng hiện ra rõ hơn nữa. Những lọn lông tơ đã mọc nhiều rồi chứ không còn lơ thơ nữa, tuy nhiên thì cái mép lồn vẫn khít lại với nhau đỏ hồng lên trông đẹp lắm. Do đã làm rồi nên Hồng cũng chẳng còn e lệ khi cởi trước mặt tôi nữa nhưng không biết cho tôi mút thế nào Hồng nói. Anh nằm thế này thì mút làm sao được. Em cứ ngồi lên là anh mút được mà. Phần 31. Hồng ngượng nghịu khẽ đứng dậy rồi dạng chân của mình ra mà ngồi xuống. Cái khe lồn hiện ra trước mắt tôi khiến cho tôi thích vô cùng. Hai mép Hồng Hồng trơn nhảy lên bởi nước nhờn rồi, phái bên trên chùm lông đen nhánh lộ ra một chút khiến cho tôi càng cảm thấy thích hơn. Cái khe lồn khẽ sát đến mặt tôi thì Hồng cũng hơi ưỡn người lên một chút để cái khe được tiến lên một chút. Đưa hai tay ôm nhẹ nhàng lấy cái đùi tôi chậm chậm quét cái đầu lưỡi của mình lên phía trên. Cảm giác ấm áp của nó làm cho tôi sướng như phát điên lên. Nước nhờn mặn mặn cứ thế mà chảy ra thật là nhiều. Hằng ở bên dưới thì vẫn cứ hăng say mà mút chùm chụt lấy cân xê ạc của tôi. Cái cảm giác đó đưa lên càng khiến cho tôi mút lồn của Hồng một cách hăng say. Hồng cong mông chống tay xuống giường phía trên đầu của tôi rồi cứ thế mà ấn cái lồn của mình xuống rồi khẽ rên. Kiểu này, cũng thích thật đấy anh ạ. Hích hích, sướng quá, đi mất thôi. Sao mà sướng thế hả trời ơi? Thích quá đi mất thôi. Sướng, em thích được liếm kiểu này lắm. Đưa hai bàn tay. Nhấc cái mông của Hồng lên một chút tôi nói. Em thì liếm kiểu nào mà chẳng thích, miễn được liếm là thích rồi chứ gì. Nhìn cái mặt của em là anh đoán ra ngay. Nhưng công nhận là sướng. Thật mà anh, nó cứ buồn buồn, tê tê đã lắm anh ạ. Nhất là lúc cái đầu lưỡi của anh cọ cọ vào bên trong cái mép đấy. Được rồi, đã thế anh cho em sướng tiếp đây này. Nói xong thì tôi kéo sát cái mông của Hồng xuống rồi cứ thế mà quét thật mạnh vào cái khe đồng thời cũng mút luôn cả cái hột le nữa. Làm đi làm lại vài cái thì Hồng dùng mình lên, nước nhờn bên trong cái lỗ cứ thế mà tuôn ra thật nhiều. Bên dưới thì Hằng không còn mút con cặc nữa mà chỉ khẽ liếm vòng quanh cái gốc cặc của tôi rồi liếm sang hai cái bẹn. Một lúc sau thì mới ngẩng lên mà bảo Hồng. Sao đã sướng chưa nào? Bây giờ thì đến chị nhé. Hồng miết chặt cái mờ u lồn lên miệng của tôi rồi quay lại nói. Cái gì chị cũng tranh với em hay sao đấy nhỉ? Chị tranh đâu mà tranh, cái gì sướng thì chị nhường còn gì nữa, cái gì thì chị cũng làm sao còn gì. Tôi nằm bên dưới thì cũng chẳng quan tâm đến hai chị em cãi nhau làm gì. Chỉ ngồi mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó mà thôi. Hai người nói như vậy thì Hồng cũng đứng lên mà không còn miết cái mờ u lồn vào miệng tôi nữa. Hằng bên dưới thì cũng đứng dậy. Hai cái cặp vú của hai người này lên làm cho tôi đã lắm. Hằng đổi chỗ cho Hồng. Hồng ngồi xuống, tiếp tục liếm một lúc nhưng sau đó thì cũng dạng chân qua quay đầu lại mà nói. Giờ thì em nhét vào của em trước nhé. Chị cấm được tranh với em đấy. Được rồi, chị không tranh giành với em nữa. Cứ thoải mái đi. Hằng vừa nói xong thì Hồng cũng dạng chân ra, cầm con cặc quét dọc dọc theo cái khe lồn của mình mà ấn vào. Cái đầu cặc tù tù đen đen bóng nhảy của tôi dần dần tách hai cái mép lồn đỏ au đó mà chui vào bên trong. Cảm giác khít khao ấm áp làm cho tôi sướng vô cùng. Nhất là khi cái lỗ lồn của Hồng còn khít hơn của Hằng nữa. Hơi khép đùi mình một chút rồi Hồng ấn mạnh xuống cho con cặc chui ngập vào bên trong. Trong miệng phát ra những tiếng rên ư ử đầy khoái cảm. Hằng ở phía bên trên thì lại tiếp tục cho tôi mút cái lỗ lồn. Hai cái mép thịt của Hằng cũng đã lộ ra rồi chứ không còn hồng như của Hồng nữa, nhưng nước nhờn ở bên trong cũng chảy ra tương đối là nhiều. Trườn nhẹ hai bàn tay lên vừa bóp cái bầu vú vừa day vừa bóp thật mạnh. Bên dưới thì vẫn cứ há miệng ra mà ngậm lấy hai cái mép lồn mà mút thật mạnh. Nước nhờn của Hằng không mặn bằng của Hồng nhưng cũng làm tôi thích lắm. Hồng bên dưới thì nhún thật mạnh cho con cặc chạy dọc theo cái lỗ lồn. Càng nhún thì Hồng càng phấn khích mà nói. Lần này làm lần thứ hai sao mà sướng thế không biết. Hích hích, đã quá, mất đi thôi, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá anh Sơn ơi. Hằng thấy Hồng rên ầm nói to như vậy thì quay lại nói. Làm gì mà kêu khiếp thế, hàng xóm bên cạnh nghe thấy thì sao hả? Em không biết, nhưng mà em sướng lắm, đã không thể nào mà chịu được luôn đấy. À, thích thật đấy. Hằng thấy Hồng rên như vậy thì cũng cố gắng miết cái khe lồn xuống miệng tôi để tạo cảm giác nhưng sau đó thì cũng dừng lại mà ngồi sang bên cạnh để nhìn Hồng nhún thật mạnh lên trên cái đầu con cặc của tôi. Những tiếng bạch bạch do cặp mông tròn lẳn va chạm cùng hai cái đùi vang lên khá là to. Hồng lúc đầu còn quay lưng lại phía mặt tôi nhưng do Hằng không còn nhờ tôi mút lồn nữa nên cũng khẽ quay lại rồi nhún. Phần 32. Khi quay lại thì cả cái thân cặc được quay trong cái khe lồn làm cho tôi sướng như phát điên lên. Đưa tay bấu mạnh lấy hai cái bầu vú. Hồng thấy tôi làm mạnh tay như vậy thì nói. Làm gì mà khiếp thế hả anh? Nhẹ tay thôi chứ, cứ như là ăn tươi em ấy à. Nhưng mà em ngoáy như thế anh không chịu được. Sướng quá, đã quá, đi mất đấy anh ạ. Ui tê hết cả người lên rồi. Công nhận là khi Hồng ngoáy như vậy thì có một cảm giác không thể nào mà chịu được luôn. Khi đã quay mặt lại phía tôi thì Hồng cũng nhún mạnh hơn. Hai bầu vú này trong bàn tay tôi làm tôi thích lắm. Mái tóc mềm mại cũng đung đưa theo từng điệu nhún khiến cho tôi đê mê vô cùng. Nét mặt rạng rỡ thích thú của Hồng càng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Hằng ngồi bên cạnh thì cứ nhìn em họ mình mà địch nhau với tôi mà thôi. Cũng khá lâu sau thì Hồng cũng nhún chậm lại mà không còn nhanh nữa mặc dù nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chảy ra khá là nhiều. Hai đầu ngón tay, vê vê cái núm vú tôi nói. Sao đã mệt lắm rồi à mà nhún có vẻ kém thế em? Thì từ nãy đến giờ rồi. Không mệt còn làm sao nữa, anh cứ thử làm xem có mệt không nhé. Có thế mà cũng nói được. Cố thêm vài cái nữa thì Hồng đứng dậy mà nhấc cái lồn của mình ra khỏi con cặc của tôi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vừa tuột khỏi cái khe lồn của Hồng thì con cặc tôi bật dậy. Nó vẫn cứng ngắc nhưng trơn bóng vì nước nhờn của Hồng chảy ra. Hằng nhìn thấy con cặc như vậy thì nói. Bây giờ thì đến lượt em đấy nhé. Hì hì, đợi mãi mà mới được làm đấy, nào làm kiểu chó nhé. Em thích làm kiểu đấy nhất. Thế chồng mông lên đi để anh địch cho nào. Những lời nói chuyện của ba người chúng tôi lúc bấy giờ trở lên vô cùng dâm đãng và tục tĩu. Nhưng có lẽ vì vậy nên những cảm giác làm tình với nhau càng rõ rệt và thoải mái hơn. Nó đem lại một cảm xúc khó tả vô cùng. Hằng khẽ quỳ xuống, chồng mông của mình lên thật cao. Cái khe lồn ướt nhẹp bởi nước nhờn cũng như nước miếng đã lộ ra rồi. Hai cái mép thịt hồng hồng cũng lộ rõ ra làm cho tôi thèm lắm. Cái lỗ lồn cũng hơi mở ra một chút. Hồng nhìn cái lồn của chị mình như vậy thì nói. chỗ ấy của chị không đẹp bằng của em. Lồn chị không đẹp bằng lồn của em á. Hồng gật gật đầu của mình rồi nói tiếp. Em thấy hai cái mép lồi thịt ra một chút, không được khít như của em nữa, hơn nữa cũng không còn hồng như của em. Thì chị địch nhiều như vậy chứ sao nữa. Mày mới địch nhau với anh Sơn được có hai lần thì dĩ nhiên lồn của mày đẹp hơn của chị rồi. Eo làm chuyện ấy nhiều cũng xấu đi hả chị? Ừ, địch nhiều thì dĩ nhiên hàng họ phải xuống cấp chứ. Làm sao mà có thể đẹp mãi được? Mố thế nhỉ? Thấy Hằng nói như vậy thì tôi nói. Khiếp sao tự dưng mà nói bậy thế em? Em nó hỏi thì cứ bình tĩnh mà nói thôi, làm gì mà phải nói vậy? Bậy gì chứ? Em nói không đúng à? Hơn nữa đang làm thế này nói bậy một chút thì mới có hứng đúng không Hồng? Hằng nói xong thì quay ra Hồng mà như vậy. Hồng mỉm cười mà gật đầu rồi nói tiếp. Công nhận địch nhau như thế này sướng thật đấy. Lúc đầu thì nhiều đứa bảo lần đầu đau lắm nhưng mà em thấy lần đầu địch nhau với anh Sơn cũng chẳng thấy đau gì cả. Hơi nhói một chút thôi sau đó thì sướng. Thế hả, ông anh em thì dĩ nhiên rồi, trông cái mặt thế này thôi nhưng mà cũng hơi có năng khiếu trên giường đấy. Hồng nghe thấy Hằng nói như vậy thì mỉm cười, còn tôi thì cũng hơi cú một chút. Phần 33. Không nói nhiều nữa tôi bảo Hằng. Nào chồng ra đây anh làm nào, cứ nói chuyện hoài, mất hết cả hứng. Hằng nghe lời tôi nói thì cũng chồng mông của mình ra rồi bảo tôi. Nhét vào đi anh, như thế này là quá chuẩn rồi đấy. Tiến đến đằng sau, cầm con cặc hãy còn ướt nhẹp trơn nhẫy bởi nước nhờn của Hồng. Kề sát cái mép lồn của Hằng tôi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Một cảm giác ấm áp dần dần lại mang lại, tuy không khít bằng của Hồng nhưng mà cũng sướng lắm. Ôm lấy cái eo thon nhỏ bắt đầu dập từ tốn, những tiếng động cũng khẽ dần dần vang lên, Hằng cũng từ từ mà đẩy nhẹ nhàng cái mông của mình ra phía sau để phối hợp cùng với những cú nhấp của tôi. Hồng đứng bên ngoài thì cứ nhìn như vậy rồi nói. Kiểu này chắc sướng hơn kiểu làm bình thường chị nhỉ. Em được anh Sơn địch một lần kiểu này thôi nên cũng chẳng có cảm giác gì nhiều lắm. Hằng đung đưa người theo kiểu nhấp rồi khẽ nói trong những khoái lạc dâng trào. Ừ, đã chứ, em, sướng lắm đấy. Kiểu này đã không thể nào mà chịu được luôn đấy. Tê hết cả người ra luôn sướng lắm. Cảm giác được chọc sâu vào bên trong đấy. Sướng không thể nào mà chịu được luôn. Sướng lắm thì anh cho sướng tiếp này. Vỗ bành bạch lên cái mông rồi cứ thế tôi đẩy thật sâu con cặc của mình vào. Càng đẩy thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của Hằng càng chảy ra nhiều hơn nữa. Những tiếng oẹp oẹp cũng vang lên khá to. Hồng bên cạnh thì cũng cúi xuống mà xem cái khe lồn của Hằng đang mút chặt lấy con cặc của tôi ở bên trong. Chỉ 10 phút thôi thì Hằng cũng đã không thể nào mà chịu được nữa rồi. Hai tay bấu chặt xuống giường mà rên lên. Anh ơi, em lên rồi, hích hích, sướng quá, đã quá. Không chịu được, địt mạnh thêm ấn thật sâu vào nữa đi anh ơi. Em sướng. Cố gắng ấn đầu con cặc của mình vào thật sâu rồi để nguyên trong đó cho Hằng cảm nhận được cái cảm giác tê tê bên trong. Nhưng có vẻ Hằng không thể nào chịu nổi được, dùng mình một cái rồi nằm xuống, hai cái bắp đùi cũng run lên rồi giật nhẹ mấy cái. Hồng nhìn như vậy thì nói. Chị Hằng làm sao vậy anh? Đấy là cảm giác lên đỉnh của từng người đấy mà. Mỗi người thì có một cảm giác lên đỉnh khác nhau, không người nào giống người nào em ạ. Thế hả anh, em nhớ hôm gì làm, em cũng lên nhưng mà khác chị ấy hì hì, mà công nhận cái cảm giác lúc đấy sướng thật đấy, đã vô cùng. Đã thì nằm xuống anh làm tiếp cho nào. Anh làm thế mà vẫn chưa ra cơ à? Còn lâu anh mới ra được, em nghĩ là anh ra sớm thế hả? Hồng mỉm cười rồi cũng nằm xuống bên cạnh Hằng. Thấy như vậy tôi chậm chậm mà kéo Hằng ra sát mép giường rồi khẽ cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn mấy cái nữa. Mới chỉ có như vậy thôi nhưng nước nhờn lại chậm chậm mà chảy ra. Vừa quét vừa đưa tay xoa chậm chậm lấy cái mu lồn rồi lên cái bụng thon nhỏ khiến cho Hồng thích lắm. Chậm chậm ấn cái con cặc vào bên trong tôi đỡ hai cái đùi lên mà ôm lấy thật chặt. Càng nhấp thì Hồng càng ưỡn người lên, hai tay đưa xuống mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái mông của mình mà nói. Ui anh ơi, kiểu này đã quá. Thích thật đấy, sướng thế không biết nữa. À, đã quá, khéo chân như thế này nó có độ mót. Sướng vô cùng anh ạ, mạnh lên một chút nữa được không anh em sướng. À, à, bắt chéo hai chân của Hồng lại tôi cứ thế mà đẩy mạnh hơn. Nhưng với kiểu nhấp như thế này thì công nhận cái lỗ lồn mút con cặc của tôi chặt vô cùng. Nước nhờn chảy ra khá là nhiều nhưng mà vẫn không làm bớt đi cái cảm giác được từng vong cơ thít chặt lấy cái con cặc của tôi. Làm một lúc như vậy thì Hồng không chịu được mà rên lên. Quý Anh ơi, em lên, sướng quá mất rồi, cho vào bên trong người của em đi anh. Sướng quá, đã quá, đi mất thôi, ta sao mà thích thế hả trời ơi. Sướng, cố gắng đẩy thêm vài cái nữa thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn đỏ au nóng ấm của Hồng. Cảm giác đê mê thích thú vô cùng. Hồng cũng đưa nhẹ tay xoa lấy hai cái bầu vú của mình mà tận hưởng cái cảm giác đê mê đó. Khi con cặc hơi mềm rồi thì tôi cũng rút con cặc ra. Một dòng nước đùng đục bên trong cái lỗ lồn khẽ chảy ra mà nhỏ giọt xuống nền nhà. Hồng thì vẫn dạng chân của mình a như vậy, không còn khép lại nữa khiến cho tôi có thể nhìn rõ những nếp thịt hồng hồng đang co bóp nhẹ nhẹ mà đầy tinh trùng của tôi ra. Tôi cũng ngồi luôn lên giường mà thở vì cái cảm giác mệt mỏi. Hằng thì bây giờ nhìn tôi rồi lườm một cái mà nói. Khiếp thật đấy, nằm thế này mà địch rung cả giường. Làm mạnh mới có cảm giác chứ. Thế bây giờ thì đã biết mệt chưa nào? Thế đã biết cảm giác sướng chưa? Tôi thở hồng hộc rồi mỉm cười mà gật đầu. Hồng một lúc sau cũng ngồi dậy rồi lấy giấy lau cái khe lồn của mình rồi bảo. Mỗi ngày làm một lần như thế này thì giải tỏa được bao nhiêu cái cảm giác khó chịu ở người đấy nhỉ? Gớm. Làm một lần thì quá vẻ cảm thấy thích như vậy đấy. Thử làm nhiều xem có còn có cảm giác đấy nữa không hay là mệt không chịu được nữa. Chắc là được thôi mà, sướng như thế này thì mệt một chút cũng chịu được. Thế không sợ có thai hay sao mà ngày nào cũng đòi anh làm thế hả Hồng? Em uống thuốc tránh thai hàng ngày là được mà, đâu có sao. Như thế thì thoải mái mà làm anh nhỉ. Tôi không ngờ đứa em vợ của tôi lại dâm đãng đến như vậy, chỉ thích làm tình mà thôi. Hằng thấy em mình như vậy thì cũng hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Chúng tôi chia người ra tắm vì cái nhà tắm khá là nhỏ. Tắm xong thì đi ngủ cùng nhau. Sáng hôm sau dậy thì chúng tôi đi làm còn Hồng ở nhà dọn nhà và chuẩn bị cơm nước. Phần 34. Trưa về chúng tôi ăn cơm rồi sang thuê phòng trọ bên cạnh phòng tôi cho Hồng. Chiều 2 chúng tôi nghỉ mà dọn dẹp cho Hồng ở bên cạnh. Thấm thoát thì cũng đã đến lúc Hồng thi đại học. Tôi đưa Hồng đi thi rồi đợi Hồng ở cổng trường. Buổi thi đầu tiên cũng xong tôi hỏi Hồng. Có làm được bài không em? Dễ như ăn kem thôi anh ạ. Hì hì không khó lắm. Tốt, mai thi môn cuối rồi anh chị đưa đi liên hoan nhé. Ok, được thế thì còn gì bằng. Hồng nhí nhảnh mà ngồi lên xe tôi rồi về nhà. Vừa đi hai bầu vú cũng cọ nhẹ vào lưng tôi làm cho tôi thích lắm. Trêu đùa Hồng tôi nói. Vú em dạo này cũng to ra phết đấy nhỉ, đè vào lưng anh thế này có cảm giác rồi đấy. Tại anh bóp nhiều nên nó mới to như thế chứ, cứ để bình thường thì làm gì mà to được. Sao bây giờ nó to lại đổ lỗi tại anh nhỉ? Thì rõ ràng là thế còn gì nữa, chỉ có anh bóp thôi chứ còn ai bóp vào đây nữa. Thế em thích to hay thích bé nào? To thì thích hơn hì hì, mà anh Sơn này, sao mà lúc mút vú em là em đã cảm thấy muốn làm rồi. Nhất là lúc mút cái đầu núm vú ấy. Đấy cơ quan tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác mà. Chạm vào đó thì nó tê buồn sướng ầm lên đấy chứ lại. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng về đến nhà, Hằng thì đã xin về sớm mà nấu cơm để chúng tôi ăn xong rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện về bài thi đến chiều thì tôi lại đưa Hồng đi thi môn nữa để sáng mai thi môn cuối cùng. Hồng học cũng giỏi lên bài làm cũng khá là tốt. Bơ hôm sau làm bài thi cuối cùng ra đến nơi thì Hồng đã bảo tôi. Bây giờ anh khao em cái gì nào? Muốn ăn gì cũng được, nhưng về nhà cất mọi thứ này đi đã được không? Hồng gật đầu rồi cùng tôi về nhà cất sách vở sau đó cùng với Hằng đi ăn. Tôi với Hằng chiêu đãi Hồng ở nhà hàng. Hồng thích ăn cua rang me nên gọi ra ăn ngon lành. Nhìn cái nét tinh nghịch của Hồng làm cho tôi thích lắm. Khẽ mỉm cười tôi bảo Hồng. Tối nay anh em mình làm nhé. Nhìn em thế này anh không chịu được đâu em gái à? Thế không sợ chị Hằng ghen hay sao mà cứ đòi làm với em thế hả? Ghen gì chứ, có khi chị ấy còn thích nữa cũng nên. Phần 35. Có thật là thích không hả? Chỉ được cái nói linh tinh thôi. Nhìn cái mặt sao mà đáng ghét thế không biết. Hằng lườm tôi mà nói như vậy khiến cho tôi cũng cụt cả hứng mà không còn nói gì được với Hồng nữa. Thấy mặt tôi cứ nghệt ra như vậy thì Hồng cười mà nói. Đấy chưa chị ấy có thích đâu, chẳng có người vợ nào mà thích chồng mình làm với người khác cả đâu ông anh của em à. Biết đâu được, nhỡ đâu chị của em thích thì sao? Hì hì nhìn mặt của chị em thế này cơ mà. Anh nghĩ ai cũng như anh đấy, được voi đòi tiên. Hằng càng nói làm cho tôi không nói được câu gì nữa. Trời mùa hè mát thật, ăn mấy món đồng quê như vậy càng có cảm giác ngon hơn. Gỡ thịt cô cho Hằng với Hồng rồi tôi mới ăn, làm bát miến xào tôm xong thì tôi ngắm hai người. Khuôn mặt đầy đặn thoáng một vẻ đẹp dâm dật hiện ra trên đôi mắt khiến cơn nhục dục trong con người tôi dần dần lại dâng lên. Ăn xong thì Hồng bảo tôi. Thi xong rồi thì khéo em về thôi anh chị nhỉ. Tôi chưa kịp nói thì Hằng đã bảo. Về làm gì, ở đây trọ rồi chị kiếm việc làm thêm cho, em thi kiểu gì cũng đỗ mà. Ở đây cho quen với cuộc sống ở đây đi. Nhưng mà em lại làm phiền anh chị thôi. Có gì mà phiền đâu. Lúc nãy chị nói đùa thôi, chị em mình mà có gì mà phải ngại đâu cơ chứ, chứ thoải mái mà em. Được thầy Hằng nói như vậy thì tôi cũng xen vào luôn. Đấy nhé, chính em bảo đấy nhé, hì hì mà anh làm thì cả hai cùng sướng chứ có thiệt ai đâu em nhỉ. Chỉ thế là giỏi thôi. Chúng tôi cười với nhau rồi một lúc sau đi chơi rồi về mua một ít rượu cùng với mấy người trong xóm trọ liên hoan gần khuya với về nhà. Tôi cũng ngà ngà say nên nằm ra giường luôn. Hồng thì cũng sang phòng bên cạnh mà ngủ. Hằng thích em gái mình làm với tôi nên bảo Hồng. Thôi em cứ ở đây với anh Sơn cũng được. Hì hôm nay chị cảm thấy mệt, để chị sang phòng kia cũng được. Nhớ phải làm cho ok đấy em nhé. Nói xong thì Hằng nháy mắt với Hồng một cái. Tôi cũng choáng váng nhưng vẫn nghe được Hằng nói gì. Giả vờ nhắm mắt mà nằm vật lên giường. Hằng sang phòng bên cạnh còn Hồng thì ở lại với tôi. Hồng thấy tôi nằm như vậy thì cũng tắt điện mà nằm cạnh tôi. Do lúc tối về Hồng cũng uống vài chén rượu nên người cũng ấm nóng lên. Nằm cạnh tôi mà hơi ấm tỏa ra làm cho tôi thích lắm. Vẫn giả vờ như không biết gì tôi quàng qua mà đặt nhẹ tay lên ngực của Hồng. Hai cái bầu vú căng phồng, mày đẫy đà làm cho tôi thích lắm. Hồng thấy tôi đặt tay như vậy thì cũng khẽ nâng nhẹ cánh tay của tôi để xuống bụng của mình rồi quay nghiêng ra ôm lấy tôi. Bây giờ thì đôi môi mềm mại của Hồng cũng đã sát vào má tôi rồi. Hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ làm cho tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Nhất là có mùi thơm thoang thoảng của rượu đào mà lúc tối Hồng uống nữa. Trong đêm tối tĩnh mịch những cơn gió nhẹ nhẹ lùa qua chấn song cửa sổ vào trong căn phòng làm cho tôi đã lắm, khẽ xoay người nghiêng ra để tôi có thể để đôi môi của mình sát vào đôi môi của Hồng hơn. Bàn tay bên dưới cũng khẽ dần dần mà ôm lấy cái eo thon nhỏ của Hồng. Thấy tôi có cảm giác như vậy thì Hồng cũng khẽ nói. Anh say chưa ngủ hả anh? Cũng hơi choáng váng một chút thôi nhưng mà nằm thế này thì cũng đỡ đỡ một chút rồi, mà chị Hằng đâu em? Chị ấy sang phòng của em ngủ rồi, thì chị ấy nhường anh cho em đấy anh rể ạ. Tôi chỉ cười mà không nói gì thì Hồng đã luồn bàn tay mềm mại của mình vào bên trong áo của tôi mà xoa nhẹ nhàng lấy lưng tôi. Cảm giác mềm mại ấm ấm của những ngón tay làm cho tôi thích vô cùng. Bàn tay tôi cũng chầm chầm mà luồn vào bên trong cái áo rồi cởi cái khuy áo lót của Hồng ra. Vừa thấy cởi được cái khuy ra thì Hồng đã nói. Khiếp chưa gì mà đã cởi của em ra rồi. Thì cởi ra mới làm được chứ. Không cởi thì làm sao mà làm được. Hì hì, nhìn ngực của em thèm không chịu được. Có gì mà thèm cơ chứ. Của em thì có khác gì của chị Hằng đâu. Khác mà. Của em cứng hơn với của em to hơn nữa, của chị Hằng bé hơn của em mà. Hồng thấy tôi nói như vậy thì cũng không nói gì. Tiếp tục luồn nhẹ bàn tay ra đằng trước mà xoa chậm chậm lấy cái bầu thì Hồng cũng dần dần mà ưỡn nhẹ ngực của mình lên để cho tôi xoa lấy cái cặp vú. Phần 36. Do rượu vào rồi nên thân thể của Hồng càng ấm óng hơn. Không kiềm chế được bản thân nữa, ôm ghì sát thân thể vào trong vòng tay và hôn nhẹ lên cái đôi môi thơm nồng của Hồng. Hồng cũng ôm chặt rồi chầm chậm cái đầu lưỡi của mình ra để tôi mút. Cảm giác ấm áp của cái đầu lưỡi làm cho tôi càng mút chặt hơn, như muốn đứt cái đầu lưỡi vào trong miệng của mình. Hồng cấu nhẹ vào lưng tôi mà nói. Sao mà mút lưỡi em khiếp thế? Anh thèm không chịu được. Lưỡi em có gì mà thèm đâu cơ chứ? Cũng như của chị Hằng thôi mà. Nhưng mà anh cảm thấy ngon hơn hì hì. Vừa nói xong thì tôi lại ghì tiếp Hồng vào mà mút mạnh lấy cái đầu lưỡi luôn. Vừa mút tôi vừa cởi chậm chậm cái cúc áo ngủ của Hồng ra. Hồng cũng cố gắng mà lột cái áo của tôi ra khỏi người. Da thịt của hai chúng tôi dần dần mà quấn chặt vào nhau. Hai cái áo đã được vứt ra mỗi chiếc một nơi. Hai cái bầu vú căng tròn cọ nhẹ vào ngực tôi khiến cho tôi càng cảm thấy đã hơn. Mút chán môi xong thì tôi xoa bầu vú rồi nói. Đẹp thật đấy, muốn mút quá đi mất thôi. Thì anh mút đi, em cũng thích được mút lắm. Lúc anh vừa địt em. Vừa mút sướng cực anh ạ. Thế hả, mà sao nói câu tục tiệu nhỉ? Thì anh địt em còn gì nữa, đây là từ các cụ để lại đấy. Hì hì thế nói như vậy không được hả? Không phải là không được mà em nói thế khiến cho anh không chịu được thôi. Ngô à. Đưa hai bàn tay tiếp tục xoa cái bầu vú thì Hồng cũng chậm chậm mà luồn tay xuống bên dưới cởi nhẹ nhàng cái cúc quần lửng của tôi rồi khẽ luồn cái chân của mình mà đạp cái quần của tôi xuống. Con cặc cứng ngắc bên trong cái quần đã lộ ra rồi. Hồng khẽ nắm lấy mà vuốt nhẹ nhàng rồi mà nói. Em cũng thích cái này của anh lắm đấy. Không biết mai kia của chồng em có được bằng như của anh không nhỉ? Em cứ chọn thì kiểu gì mà chẳng được cơ chứ. Khéo mà còn hay hơn cả anh nữa cũng lên đấy hì hì. Hồng cũng cười mà vuốt dọc theo cái con cặc của tôi rồi nói tiếp. Anh cho em mút của anh nhé. Em thèm của anh lắm rồi đấy. Hì hì, thế hả? Nhưng mà làm sao thích mút của anh thế? Tại nó ngon ngon hì hì, thèm lắm. Chưa kịp phản ứng gì thì Hồng đã cúi xuống rồi hôn nhẹ nhàng vào đầu con cặc của tôi. Hơi thở ấm áp khiến tôi phát điên lên. Tôi cũng chậm chậm mà cởi cái quần của Hồng ra mà xoa nhẹ lấy cặp mông tròn lẳn. Hồng cứ thế mà hôn rồi mút nhẹ nhẹ, cái lưỡi mềm mại quấn quanh cái đầu khắc khiến cho tôi run lên. Xoa lấy cặp mông tôi bảo Hồng. Mút mạnh nữa đi, em anh sướng lắm, đã quá, ngậm hết cả cái con cặc của anh đi em. Thích quá, thích thật. Được rồi, thế em mút đây. Hồng há miệng thật to ra rồi cứ ngậm vào má mút chụt chụt. Đôi môi mềm mại chạm tận vào ốc cặc khiến cho tôi sướng vô cùng. Tôi cũng chậm chậm mà đưa cái lưỡi liếm cái mông của Hồng. Hồng giật mình mà nói. Đừng liếm thế, buồn mà anh. Làm gì mà buồn, anh liếm có một chút thôi. Không sao đâu mà em. Đừng có mà liếm mông của em nữa mà, nó buồn buồn, em thích được liếm chỗ đấy cơ. Liếm chỗ đấy mới thích anh ạ. Thế em mút của anh đi rồi anh liếm cho. Tôi nằm thẳng ra để Hồng mút con cặc của tôi một cách dễ dàng hơn. Dưới bóng đêm tĩnh mịch, Hồng vén mái tóc của mình sang một bên cứ say sưa ngậm lấy cái con cặc mà mút mãnh liệt. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ vang lên thật to. Con cặc càng lúc càng trơn bóng lên do nước miếng của Hồng chảy ra bôi quanh lấy nó. Khi đã liếm chán cái thân cặc rồi thì Hồng lại liếm đến cái đám lông đen mượt, sau đó thì xuống hai hòn rái to tròn phía bên dưới. Phần 37. Hồng cũng quay ngang ra để cái MU lồn sát về phía tôi rồi dạng hai chân ra. Cái MU lồn căng phồng giữa hai cái đùi trắng Hồng hiện trông ngon lành vô cùng. Mặc dù tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ. Đưa nhẹ tay vuốt dọc từ sau ra trước chậm chậm nhét nhẹ nhàng một ngón tay vào trong cái lỗ móc thì nước nhờn đã chảy ra rồi. Biết ngón tay của tôi đang chậm chậm chui vào bên trong thì Hồng cũng dạng chân ra mà nói. Đút nhẹ vào thôi anh nhé, móng tay của anh em cảm thấy hơi đau đau anh ạ. Được rồi, anh không làm cho em đau đâu mà, chỉ làm cho em sướng mà thôi. Cố gắng ấn nhẹ nhàng ngón tay của mình chui vào bên trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhẹ. Từng dòng nước bên trong được thể càng chảy ra thật là nhiều. Hồng cũng co nhẹ cái hông của mình ưỡn lên mà tận hưởng cái cảm giác thích thú. Ấn ngón tay vào một lúc thì tôi lại rút ra mà gãi nhẹ nhẹ dọc theo cái mép. Hồng vội ngồi luôn xuống, ấn hai cái bờ mông to tròn đó xuống ngực tôi mà rên khẽ rồi nói. Đừng gãi như thế mà anh, em buồn lắm không chịu được đâu. Làm gì mà buồn, gãi ở hai bên chỗ mép của em thế này thì sướng chứ làm sao mà buồn được. Nhưng mà em không chịu được, buồn lắm, hích hích, hay là anh liếm của em đi, em thích được liếm hơn anh ạ. Thế nằm dịch lên một chút nào, để anh liếm cho. Hồng cũng hơi tiến lên một chút rồi ấn sát cái MU lồn của mình xuống bên dưới để cho tôi có thể liếm cái lỗ lồn một cách dễ dàng hơn. Đưa nhẹ nhàng hai tay đỡ lấy cái đùi rồi tôi chậm chậm mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi quét từ cái mông rồi sang cái khe lồn. Đầu lưỡi mới chạm nhẹ nhẹ vào đó thôi nhưng cũng khiến cho Hồng dùng mình lên rồi. Nước nhờn nhớt nhớt cứ thế mà chảy ra rồi nhỏ giọt lên cái đầu lưỡi. Trong bóng đêm mộng mị Hồng càng ấn sát cái lồn vào miệng. Kéo hai cái mép thịt ra rồi đưa lưỡi quét mạnh vào khe rồi ấn vào cái lỗ nhỏ nhắn rồi tôi nói. Sao mà nước ra lắm thế, thành giọt nhỏ xuống miệng anh rồi đây này. Em sướng, làm kiểu này sướng lắm, đã không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít sướng. Hồng cong người lên mà rên rồi chậm chậm mà ngậm lấy con cặc của tôi mút thật mạnh. Liếm mút của nhau khá là lâu thì Hồng mới ngồi dậy rồi xoa lấy ngực của tôi mà nói. Giờ cho em ngồi lên trước nhé. Em muốn được chủ động lắm. Chủ động mệt rồi lại bảo anh không làm cho em. Chỉ bắt em làm thôi. Hì hì, em bảo thế thôi nhưng mà có trách anh đâu mà. Em muốn ngồi lên một chút rồi anh lên trên nhé. Nhưng mà anh muốn mút của em nữa cơ. Anh thèm lắm rồi đấy. Mút hết nước thì lấy nước đâu mà làm nữa cơ chứ. Mà nước của em thì có gì mà ngon đâu. Ngon mà, chẳng kém gì nước của chị Hằng đâu em ạ. Thôi nào, dạng chân ra cho anh mút vài cái rồi anh cho em ngồi trên mà địt anh. Thấy Bùi Tai thì Hồng cũng nằm xuống mà dạng chân của mình ra. Khẽ đưa tay đỡ hai cái đùi trắng ngần của Hồng rồi tôi chậm chậm mà cúi xuống, đưa cái đầu lưỡi của mình ra cứ thế mà quét dọc theo cái khe lồn cho Hồng chảy ra nhiều nước hơn. Khi nước nhờn của Hồng đã chảy ra thật nhiều rồi thì tôi mới ngồi xuống rồi bảo Hồng. Nào bây giờ thì ngồi lên của anh mà nhấp đi nào. Cấm có kêu mệt đấy nhé. Mệt thì anh lại lên làm cho em chứ xê làm sao đâu nhỉ. Hồng đứng dậy, dạng chân của mình ra rồi nhanh chóng ngồi xuống. Cầm lấy con cặc của tôi để đúng cái khe lồn của mình mà ấn xuống. Cái đầu con cặc tù tù bóng nhảy tách cái khe lồn ra mà đi sâu vào bên trong cái lỗ. Cảm giác đê mê ấm áp man dại dần dần đưa từ cái lồn lên phía trên khiến cho tôi đã lắm. Hồng cố dạng chân của mình ra mà ấn xuống cho con cặc chui được vào sâu hơn. Hai thân thể chúng tôi quấn vào nhau bởi những khoái cảm nhục dục. Khi cái mờ u lồn căng phồng đã chạm được vào với cái gốc cặc của tôi thì Hồng vuốt nhẹ hai bàn tay dọc ngực của tôi mà rên lên. Úi đã quá, thích quá, em thích nhất được cái của anh nhét vào bên trong đấy. Nó căng lên đã ơi là đã, thích quá đi mất thôi. Úi tê tê, căng lắm hả, đã thế nhún đi em. Hồng bắt đầu chống nhẹ tay lên ngực của tôi rồi chậm chậm mà nhún nhẹ nhàng cho con cặc trượt dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra khá là nhiều càng làm cho con cặc trơn nhảy lên. Đưa tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Hồng cứ thế mà nhấp mạnh lên. Mái tóc dài của Hồng đung đưa trong bóng tối tạo lên một khung cảnh hoan lạc đến tột độ. Không chỉ nhún như vậy những tiếng rên khẽ khẽ từ cái miệng nhỏ xinh của Hồng vang lên nửa tong bóng tối khiến cho tôi càng thích thú hơn. Hai thân thể quyện vào nhau một lúc khá lâu thì tôi mới dừng lại mà bảo Hồng. Nhún như thế là được rồi em ạ. Em đã mệt chưa? Hồng chỉ khẽ gật đầu rồi dạng chân của mình ra to một chút nữa cho thoải mái mà thôi. Con cặc thì vẫn ngập lút trong cái lỗ lồn khít khao ấm rực. Khẽ đưa tay đỡ lấy cái eo của Hồng tôi đỡ Hồng rồi ngồi dậy, tiếp tục một tay xoa nhẹ nhàng cái vú mà đẩy con cặc vào sâu. Ngồi lên đùi tôi Hồng nhét cái mờ u lồn xuống sát gốc cặc rồi hơi đẩy người lên một chút để con cặc chạy dọc theo cái khe rồi nói. Làm kiểu này cũng thích, em cảm thấy làm kiểu này ấm áp sướng hơn anh ạ. Đã qua đi mất đấy thích ơi là thích, hi hi. Anh với chị Hằng cũng thích được làm cái kiểu này lắm đấy. Đã vô cùng luôn. Làm tư thế này một lú thì tôi bảo Hồng ngồi xuống chồng mông lên để tôi địt cái kiểu chó. Hồng cũng thích kiểu này lắm nên làm cùng tôi luôn. Dưới bóng đêm nhưng làn da mát lạnh, với cặp mông trắng Hồng cũng lờ mờ hiện ra. Xoa rồi bấu hai cái mông mấy cái lấy hứng, tôi cầm con cặc trơn nhẫy bởi nước nhờn quấn quanh, để đúng cái lỗ lồn mà ấn mạnh vào. Giữ lấy cái eo làm điểm tựa, tôi đẩy mạnh một cái khiến cho con cặc tọt ngập lút vào bên trong. Hồng ứ lên một tiếng trong cổ họng rồi đẩy mông ra đằng sau mà hứng lấy cú nhấp của tôi. Bắt đầu nhấp NS nhàng để tận hưởng sự co thắt tại cái cơ lồn cả thân hình nõn nà của Hồng đung đưa nhẹ nhẹ theo nhịp nhấp của tôi. Hai vái bờ mông tròn nằn va vào đùi ti tạo lên những tiếng bạch bạch vang đông khắp căn phòng. Hồng quay lại nói những tự ngắt quãng trong khoái cảm. Ui, anh ơi! Địt em nhẹ nhẹ thôi, tạo, ra tiếng động thế này, phòng bên cạnh nghe thấy đấy anh ạ, ui nhẹ thôi, anh, em đau à mà bảo anh làm nhẹ, không, em sướng sướng, sướng lắm nhưng mà em sợ bên cạnh, họ nghe thấy không hay, làm sao mà nghe được cơ chứ, yên, tâm đi em, đêm rồi họ ngủ say lắm, chẳng chú ý gì đến tiếng động đâu mà em, cứ thoải mái. Đi. Tôi nói xong thì càng ôm lấy cái eo mà nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những dòng nước nhờn ướt nhẹp ấm áp bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm cho cái thân cặc của tôi trơn nhảy lên. Mỗi lúc Hồng rên một to hơn. Càng nhấp càng hăng nhưng chỉ một lúc sau thì Hồng gục mặt xuống dưới giường rồi khẽ rên lên từng hồi ngắt quãng. Ui anh ơi, em sướng, hít, em lên đỉnh mất rồi anh ạ. Sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi, đã quá. Đi mất thôi, thích thật, tê hết cả người lên rồi đây này. Úi sướng quá, anh nhấp thế mà không ra. À, hít, anh chưa đến lúc ra mặc dù mệt lắm rồi. Tôi khẽ cười mà tiếp tục ôm lấy cái eo của Hồng mà ấn mạnh con cặc vào bên trong. Công nhận là làm cũng lâu mà tôi cũng mệt thật, mồ hôi mồ kê nhễ nhại từ trán xuống hai vai. Tuy nhiên cái cảm giác sung sướng từ cái L lồn đưa lên khiến cho tôi không thể nào mà chịu được. cố gắng ột vài cái nữa thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Hồng ưỡn hông của mình đẩy mông ra đằng sau mà nói. Anh cho vào rồi à, khiếp nóng thế. Ứ hết cả bên trong người em rồi đây này. Dương khí thì phải nóng chứ, không lẽ nó lạnh à? Anh phun thật nhiều vào luôn này. Cố gắng ấn thêm một chút cho con cặc phun thật nhiều tinh trùng vào cái lỗ lồn thì tôi mới chậm chậm mà rút ra. Hồng dường như không còn sức nữa, nằm sấp luôn xuống giường mà thở hổn hển có vẻ mãn nguyện lắm. Tôi cũng ngồi xuống giường nghỉ rồi nói. Thế nào đã chưa, anh thì đã lắm rồi đấy. Em cũng đã, hì hì, em ở đây cứ 3 ngày làm một lần anh nhé. Như thế thì anh vừa làm được với chị Hằng vừa làm được với em. Làm gì mà tham thế đòi 3 ngày một lần. Thì sướng không chịu được thì phải làm chứ. Tôi chỉ cười mà không nói gờ nữa, đứng dậy ra cái công tắc điện bật lên xem thân thể Hồng lúc này như thế nào. Phần 38. Hồng nằm vật ra giường trông có vẻ mệt mỏi. Cái mu lồn cũng nhô cao lên với những sợi lôn đen nhánh làm cho tôi thích lắm. Hồng vẫn dạng chân của mình ra. Hai cái mép lồn đỏ au lên do đã làm khá là nhiều. Trong cái lỗ đỏ hồng thì tinh trùng của tôi cũng dần dần mà ứa ra tạo thành một cái dòng trắng đục nhỏ giọt xuống bên dưới. Cứ đứng mà ngắm thân thể của Hồng như vậy thì Hồng khẽ nói với tôi. Lấy cho em ít giấy em lau chứ. Của anh tràn đầy ra rồi đây này, còn đứng đấy mà nhìn được nữa à. Anh ngắm một chút thôi mà có làm sao đâu, được rồi để anh lấy khăn giấy cho được chưa nào. Tôi đi ra chỗ bàn lấy cái hộp khăn giấy cho Hồng. Con cặc đã mềm nhũn khẽ vung vẩy theo những bước chân của tôi khiến Hồng nhìn mà bụng miệng cười mà nói. Của anh trông như cái vòi voi ấy. Buồn cười quá đi mất. Có gì mà buồn cười cơ chứ. Nó mềm rồi thì phải như vậy chứ. Chẳng lẽ nó lại cứng ngắc như sừng trâu ấy à. Mà mềm thế này thôi xung trận thì nó lại cứng ngay. Thôi thôi em xin, như thế này là quá đủ rồi. Em lấy sức mai còn có nhiều việc. Thăm thú cái đất thành thị này chứ. Tôi chỉ cười rồi mặc quần áo của mình vào mà nằm xuống giường. Càng về khuya thì trời càng mát khiến cho tôi thích lắm. Do được làm thoải mái nên tôi ngủ khá là ngon. Sáng hôm sau dậy thì hớt hơ hớt hải đến chỗ làm vì muộn. Hằng thì cũng xin nghỉ mà đưa Hồng đi chơi. Đến chiều muộn thì tôi mới về. Hồng với Hằng thì hãy còn đi mua sắm chứ chưa về ngay. Đành đi chợ mua đồ ăn rồi tôi về làm cơm để Hồng và Hằng ăn. Về đến đầu ngõ thấy mùi thức ăn của tôi nấu thì Hồng đã chạy ngay vào chỗ tôi nấu mà nói. Không ngờ ông anh của em cũng biết nấu ăn cơ đấy. Thơm quá đi mất. Anh của em thì cái gì mà chẳng biết làm cơ chứ, chẳng qua có thích làm hay không mà thôi chứ làm thì người khác đôi khi cũng không theo kịp đâu. Eo ơi, lại chuẩn bị nổ đấy, hì hì, nấu nhanh lên anh em đói lắm rồi. Tôi cố gắng nấu xong thì vào tắm rồi ra ăn cơm. Ba người ăn cơm nói chuyện với nhau khá là vui, vẫn điệu cười nhí nhảnh, Hồng bảo tôi. Em hôm nay chọn hơi được hơi bị nhiều váy đẹp đấy anh ạ. Chọn ở đâu mà nhiều? Bọn họ bán sale off nên em với chị Hằng nhảy vào luôn. Toàn đồ rẻ mà đẹp lắm, tí nữa em mặc cho anh xem. Thế cơ à, đẹp thì cũng phải 2 ngày nữa em nhé, đến ngày thứ 3 thì mới là ngày của em đấy, mà em đã hỏi ý kiến của chị Hằng chưa mà đã thống nhất thế nhỉ? Hằng thấy tôi nói như vậy thì lườm tôi mà nói lại. Gớm thích bỏ sừ lên được mà còn bày đặt lắm chuyện. Anh thấy có ai chiều anh bằng em không, vợ cho ngủ cùng với em gái nhé, phải nói anh cũng chẳng khác gì vua ngày xưa đâu đấy nhỉ. Anh mà là vua thì em cũng là hoàng hậu còn gì nữa kêu ca cái gì. Chúng tôi trêu đùa nhau rồi cùng ăn, trời tối khá là muộn, nhưng ánh nắng đỏ quạch cuối chiều chiếu qua cửa sổ vào nhà khiến tôi cũng cảm thấy nao nao lòng. Hằng với Hồng ăn xong thì vẫn say sưa mà thử với diện mấy cái váy mua được. Tôi ngắm một lúc cũng chán thì ra ngoài cùng với mấy thằng bạn đi uống cà phê với tán phét với nhau. Mấy thằng đưa mấy con bồ đến trông cũng khá là ngon lành mũm mĩm. Nếu mà so sánh thì cũng chẳng hơn được Hồng ở nhà. Thấy tôi có vẻ trầm tư thì thằng bạn vỗ vai đánh cái bốp một cái rồi hỏi. Sao thế, chuẩn bị cưới hay sao mà buồn dữ vậy mày? À, cưới xin thì cũng bình thường thôi. Nói chung là cũng chẳng có gì đáng ngại quá cả. Ông bà già vợ thì đồng ý thôi. Thế còn chuyện gì mà buồn, hay là bị vợ cấm hả? Vợ cấm thì đã không được đi với tụi mày thế này, tao đang nghĩ kiếm cách gì mà làm giàu thôi, chứ làm ăn thế này chán quá. Tưởng chuyện gì, thời vận chưa đến thì cố gắng mà bình tĩnh, gom vốn rồi làm là sẽ được thôi mà có gì đâu. Thì vẫn biết là thế nhưng mà tiền ở đâu mà gom? Rồi sẽ có. mày cứ yên tâm đi. Khi nào có quà gì làm ăn ngon lành thì tao sẽ bảo mày thôi mà, chắc chắn là sẽ giàu. Tôi đành cười trừ mà không nói gì cả, chỉ gật đầu đồng tình mà thôi. Tán phét chán thì chúng tôi về, mấy thằng chưa vợ, có bồ thì lại đi tiếp với bồ. Về đến nhà thì đã thấy Hằng ở trong phòng rồi. Diện bộ váy mới mua trông Hằng cũng khêu gợi lắm, tuy nhiên về sức trẻ thì không thể nào mà bằng của Hồng được. Thấy tôi về thì Hằng mỉm cười nói. Sao em tưởng đi với mấy ông ấy suốt đêm chứ? Nhớ vợ quá không chịu được thì phải mò về nhà thôi. Thế cơ à, có phải không đấy, hay là ăn chán em nào rồi thì về? Làm gì có em nào mà ăn, mệt bỏ xừ lên được, lấy đâu sức ra mà làm. Nói xong thì tôi uống hớp nước, sau đó thì ngồi xuống mà ngắm Hằng. Cái váu khoét cổ để lộ ra cái cổ trắng ngần với lấp ló hai cái bầu vú căng phồng ở bên trong. Tôi nhìn vào cái cổ rồi mỉm cười nói. Khêu gợi như thế kia thì khối thằng nhìn mà thèm chảy nước ra đấy nhỉ, thậm chí còn nuốt nước miếng ừng ực. Chuyện, vợ anh mà, Hằng họ hơi bị ổn đấy nhé. Tôi cười rồi nhìn xuống bên dưới, cái váy xòe ra, xếp ly chỉ ngắn đến đầu gối mà thôi. Không quá hở hang nhưng đẹp vô cùng. Hai cái bắp chân thon nhỏ trắng ngần lộ ra làm cho tôi thích lắm. Cứ mải ngắm như vậy thì Hằng hỏi tôi. Xấu quá hả, hay làm sao anh cho em lời nhận xét xem nào. Đẹp mà, không xấu một chút nào đâu. Trông thích lắm đấy. Thế có bằng Hồng hôm qua không nào? Mỗi người một cái đẹp khác nhau làm sao mà so sánh được cơ chứ. Nhưng anh dám chắc là em thua Hồng ở một điểm. Điểm gì nói thử xem nào. Đó là cái sức trẻ. Hì hì, em làm sao mà thắng được. Anh nói thế thì em chịu rồi, không còn nói được thêm lời nào nữa cả. Nhưng mà em cũng có cái thắng cái Hồng đấy. Thắng ở cái điểm gì? Đó là kinh nghiệm, em chắc chắn là kinh nghiệm của cái Hồng làm sao mà bằng em được. Làm sao mà chiều chồng em bằng em chiều được nhỉ? Nghe Hằng nói như vậy thì tôi chỉ biết cười mà khẽ ôm Hằng vào trong vòng tay. Mùi quần áo mới thoang thoảng hòa quyện cùng với mùi hương thơm đặc trưng của thân thể tuôn nhẹ vào mũi tôi khiến tôi có cảm giác thoải mái vô cùng. Luồn nhẹ bàn tay vào trong cái cổ áo khoét sâu, tôi chậm chậm mà bóp lấy cái bầu vú căng tròn nhưng mềm hơn của Hồng chứ không còn cứng như vậy nữa. Hằng nắm nhẹ lấy tay tôi quay lại mỉm cười mà nói. Thế hôm qua bóp chưa chán hay sao mà hôm nay còn đòi nữa thế này? Chán làm sao được cơ chứ, mà của vợ bóp thoải mái hơn. Gớm nhìn cái mặt bầy đặt kìa, hôm qua làm huỳnh huỵnh cả đêm vọng sang cả phòng bên còn bảo là không thoải mái. Tiếng thì phát ra như vậy thôi chứ có được thoải mái gì đâu cơ chứ. Nói chung thì cũng chẳng bằng vợ của mình. Biết đâu được đấy, cái mặt thế này gian lắm. Gian thế này thì cho em chết nè. Nói xong thì bàn tay tôi lại ôm lấy cái bầu vú mà cứ thế vân vê. Tiếng ý ới ngoài xóm trọ vẫn vang lên, Hằng khẽ gạt tay tôi ra mà nói. Để em đóng cái cửa đã, muộn rồi nhưng hôm nay là thứ bảy nên tụi trẻ con nó nghịch ồn ào lắm, nhỡ nó nhìn thấy thì lại không hay. Tôi đành bỏ bàn tay của mình ra để Hằng đi đóng cửa, cài xong cái chốt thì Hằng quay lại mỉm cười. Nhìn cái điệu cười của Hằng là tôi biết Hằng muốn làm lắm rồi. Hôm qua làm với Hồng mệt như vậy nhưng công nhận là nhìn Hằng thế này thì tôi cũng muốn đè ngửa vợ tôi ra mà địt cho nó thoải mái. Nhưng nghĩ đến Hồng tôi nói. Thế Hồng đâu rồi em? Về phòng ngủ rồi, không biết hôm qua anh quần nó thế nào mà sáng nay, đi mua đồ rồi đi chơi nó cứ bảo buồn ngủ, còn chỗ đấy hơi rát nữa. Anh có làm gì nhiều đâu mà rát, suốt mỗi một lần rồi hai người lăn ra ngủ luôn. Đây anh đã thấy sức trẻ không ăn thua gì với kinh nghiệm chưa? Phần 39. Thì anh công nhận là sức trẻ không thể nào mà bằng kinh nghiệm được nhưng hàm có kinh nghiệm mà trẻ thì vẫn hay hơn chứ nhỉ? Được thế thì còn gì bằng nữa nhưng mà anh ơi. Yên tâm là không thể nào có được đâu, trừ khi học tập nhiều, mà học nhiều thì Hằng nó cũng nát ra chứ chẳng chơi đâu, hì hì. Nhìn cái ánh mắt cùng nụ cười dâm đãng của vợ tôi mà tôi không thể nào chịu được nữa. Nhất là cái bầu vú căng phồng lên trong cái áo, tôi ngồi dậy kéo Hằng luôn xuống giường mà khẽ nói. Anh không thể nào mà chịu được nữa rồi đấy, người em ngon lành quá đi mất thôi, đã quá. Gớm hôm qua làm không mệt hay sao mà hôm nay còn cố thế hả? Có đủ sức mà làm không đấy? Quá thừa sức luôn, quan trọng là em có đủ kinh nghiệm mà làm cho anh sướng được chưa nào? Hằng nói xong thì ghì chặt người mình vào người tôi. Hai cái bầu vú cọ nhẹ nhàng vào người tôi khiến cho tôi sướng lắm. Đưa tay luồn từ dưới cái váy lên tôi xoa luôn cái bầu vú. Cả cái váy đã tốc lên để lộ cái bờ mông trắng ngần. Chậm chậm tôi bóp nhẹ nhẹ mấy cái rồi lên cái bầu vú mà xoa luôn, một tay thì xoa cái bầu vú một tay luột cái quai áo ra. Hằng cũng luồn chậm chậm tay vào bên trong quần của tôi mà xoa lấy con cặc. Những hành động dâm tặc của Hằng khiến cho con cặc của tôi dựng đứng thẳng lên. Hằng mút mạnh lấy môi của tôi mà nói. Sướng lắm hả, làm gì mà đã cứng lên rồi thế này. Được vuốt như thế thì phải cứng lên chứ, không mềm oặt thì còn làm ăn được gì nữa cơ chứ nhỉ. Hằng thấy vậy tụt luôn cái quần lửng của tôi ra mà vuốt mạnh lấy con cặc luôn. Con cặc dựng đứng nóng ấm trong lòng bàn tay của Hằng, tôi cứ mân mê rồi bóp cái núm vú cho Hằng sướng hơn. Không lâu sau thì cả cái bầu vú đã cứng ngắc lên rồi, cái váy dở ở giữa người của Hằng vì tôi vừa tuột dây của nó xuống vừa tốc ở bên dưới lên. Lật ngửa cho Hằng nằm xuống cứ thế mà ngậm lấy cái núm vú mà mút thật mạnh. Cả thân hình của Hằng giật lên đùng đùng, tôi càng ngấu nghiến mạnh hơn rồi hỏi. Làm gì mà giật lên rồi cong cả người lên thế? Sướng chứ còn làm sao nữa? Hích hích, không chịu được nữa rồi đây này. Mút gì mà cứ như muốn ăn cả vú của người ta thế? Vì ngon lành, còn ngọt nữa thì phải ăn chứ. Hì hì, muốn cắn quá đi mất thôi. Nghiến nhẹ hàm răng của mình vào cái đầu tí thì Hằng giật mình lên, có lẽ do hơi đau một chút. Cứ thế tôi liếm mút rồi tay L uồn vào bên trong xoa cái MU lồn rồi đút một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn. Trời mùa hè nên mới chỉ có như vậy thôi nhưng mà hai thân thể của tôi đã chảy ra mồ hôi rồi. Cứ để đèn như vậy thì tôi có thể ngắm được thân thể của Hằng. Mặc dù đã làm nhiều với nhau rồi nhưng mỗi lần làm thì lại mang một cảm xúc khác nhau chứ chẳng lần nào mà giống lần nào cả. Ngập một ngón tay vào bên trong thì tôi cảm nhận một sự ấm nóng mềm mại ở bên trong cái lỗ. Hằng cũng dạng chân của mình thật to để có thể tôi móc nhẹ nhẹ vào cái lỗ lồn. Nắm lấy bàn tay của tôi, Hằng nói. Ấn sâu vào nhưng mà móc nhẹ nhẹ thôi anh nhé. Em sợ ngón tay của anh làm cho em đau lắm anh ạ. Được rồi, anh không làm cho cái lỗ lồn của vợ anh đau đâu mà. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà đào nhẹ nhàng cái đầu ngón tay ở trong cái lỗ mà thôi. Càng đào cái đầu ngón tay thì nước nhờn càng chảy ra. Chẳng mấy chốc thì nó đã chảy dọc từ kẽ ngón tay xuống bên dưới cái lòng bàn tay rồi. Hằng ưỡn lên có vẻ thích lắm, tôi chậm chậm rút một ngón tay của mình ra rồi ấn thêm một ngón tay vào bên trong mà móc tiếp. Lần này thì cái lỗ lồn của Hằng căng ra mà nhận cả hai ngón tay của tôi chui vào bên trong thật là sâu. Nhưng Hằng không hôn mút dái tai của tôi ra mà nói. Ấn cả hai ngón vào trong chỗ đấy của em à? Ừ, hì hì, của em ấm lắm. Đã không thể nào mà chịu được luôn, thích thật đấy. Sao mà đã thế không biết. Đã gì mà đã, căng hết cả người của em ra rồi đây này. Anh đút thế này vào thì giãn hết hàng của em ra mất thì sao. Làm sao mà giãn được. Hơn nữa nếu mà giãn thì có ảnh hưởng thôi mà có ai nữa đâu mà phải sợ cơ chứ. Tôi nói như vậy thì Hằng lườm tôi một cái, tuy nhiên cái ngón tay thì vẫn vô tư chọc vào cái lỗ lồn. Một lúc sau thì tôi ngồi dậy, tiến lên mà nhét con cặc vào bên trong miệng. Hằng thấy tôi làm như vậy thì ngẩng lên mà hỏi. Đã muốn em mút rồi à? Thèm lắm, chịu làm sao được, thèm lắm rồi đấy, em ạ. Hằng lườm tôi một cái nhưng rồi cũng cúi xuống ngậm lấy cái đầu khớp mà mút ngon lành. Đầu khớp đỏ au hồng hồng được cái đầu lưỡi quấn quanh làm cho tôi sướng vô cùng, càng đảo cái đầu lưỡi thì tôi càng sướng hơn. Công nhận là kỹ thuật của Hằng làm cho tôi sướng vô cùng. Còn cả càng dựng đứng lên hơn nữa. Hai cái bìu dái ở bên dưới săn lại chứ không còn chảy xuống bên dưới nữa. Hằng càng hăng say mà liếm rồi mút nhẹ nhẹ cái đám lông đen nhánh rồi ngậm cả cái hòn dái vào mà mút mạnh nữa. Mút chán chê thì Hằng tiếp tục mà liếm đến cái bụng tôi mút chùn chụt mà nói. Thế nào, đã sướng chưa nào, vợ chiều thế còn gì nữa. Sướng quá, giờ đến anh mút nhé. Được rồi, nhưng mà mút thì phải mạnh hơn với lâu hơn mút của cái hồng nhé. Anh không biết em thích được mút lồn thế nào đâu đấy. Không ngờ vợ tôi có thể nói ra được câu đó, mặc dù tôi với Hằng cũng làm tình với nhau cũng khá là nhiều rồi. Hằng nói xong thì xoay người lại dọc theo cái giường, tôi bắt đầu đưa lưỡi của mình quét dọc từ cái bầu vú xuống bên dưới. Da thịt mịn màng mát lạnh làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi cũng cảm thấy mặn mặn ở đầu lưỡi do mồ hôi chảy ra nhiều. Chẳng mấy chốc thì cái đầu lưỡi cũng đã đến cái MU lồn với những sợi lông lồn đen nhánh nhô lên. MU lồn của vợ tôi không cao so với của Hồng nhưng mà cũng ngon lành không thể nào tả được. Thổi nhẹ nhẹ cho cái đám lông bay bay thì tôi bảo. Thổi thế thích không em? Buồn lắm, em thích anh thổi vào bên trong cái lỗ của em hơn, thổi vào trong đấy thích vô cùng anh ạ. Nói xong thì Hằng giãn chân của mình to ra để tôi thổi dễ dàng hơn. Đưa hai tay kéo chân Hằng ra một chút, tôi chậm chậm mà thổi vào cái lỗ. Hai cái mép lồn thì vẫn khít vào nhau nhưng mà nước nhờn đã chảy ra nhiều lắm rồi. Thổi mạnh một cái vào đúng cái lỗ lồn rồi tôi gẩy luôn cái đầu lưỡi của mình đúng vào cái lỗ lồn. Đầu lưỡi ấm áp của tôi mới động vào thôi thì Hằng đã dùng mình lên, đưa tay xuống mà day day nhẹ cái mép rồi. Thấy như vậy tôi ngẩng lên hỏi. Anh làm em đau à? Không sướng, anh ạ, em thích được liếm mà cứ liếm đi. Càng lâu càng tốt, hì hì. Đã lắm anh ơi. Tôi lại cúi xuống vừa thổi vừa đưa cái đầu lưỡi mà quét nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn. Vị nước nhờn mặn mặn đọng ở đầu lưỡi làm tôi thích lắm. Những nếp thịt ở hai cái mép đã đen đen lại một chút rồi. Gạt nhẹ cái đầu lưỡi của mình theo chiều dọc của cái khe lồn mấy cái thì tôi lại đảo vòng tròn. Càng làm như vậy càng khiến Hằng giật nảy mình lên vì sướng. Một lúc sau thì lấy hai ngón tay vạch mép thịt ở bên ngoài ra, cứ thế tôi liếm mạnh vào bên trong rồi chọc cái đầu lưỡi của mình đúng cái lỗ. Hằng giật nảy mình lên mà rên ầm. Úi đã quá, sướng quá, không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà đã thế, sướng thế, hả trời ơi, thích quá, không chịu được nữa anh ơi. Liếm mạnh mút nữa đi nào. À, càng cố gắng mút thì Hằng càng rên to hơn. Cái hột le cũng đã lộ ra tròn tròn hồng hồng đẹp vô cùng. Càng gầy cái đầu lưỡi vào thì Hằng càng dùng mình lên. Những tiếng rên man dại của Hằng càng vang lên thì tôi càng cảm thấy thích thú hơn nữa. Khá lâu sau khi cái lỗ lồn ướt nhẹp thì tôi mới ngồi dậy cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong. Con cặc dần dần tách cái đầu lưỡi ra mà chui thật sâu vào bên trong. Hằng giãn chân của mình ra mà nói. Chưa gì mà đã địt em rồi. Sướng quá. Anh không chịu được chứ còn làm sao nữa. Phần 40. Chưa gì mà anh đã đòi đút vào bên trong rồi. Chỉ thế là thích thôi. Thích thì mới đút chứ. Nào dạng chân ra to nào anh đút vào bên trong cho. Nói xong thì tôi cũng đẩy hai cái chân của Hằng ra rồi vén cái váy lên ấn cân xê ạc vào đúng cái khe lồn. Nước nhờn do tôi mút lúc nãy lại chảy ra nhiều làm cho cái thân cặc trơn bóng. Cong người tôi mạnh một cái cho con cặc ngập lúc thì Hằng ứ lên một tiếng mà nói. Làm gì mà ấn mạnh thế? Cứ chậm chậm mà đút vào bên trong cũng được mà. Nhưng mà mạnh thì mới có cảm xúc, nhẹ anh chẳng sướng tí nào. Được rồi cứ làm mạnh đi, tí nữa hết sức thì đừng có mà lại đổ lỗi tại em đấy nhé. Anh hứa là anh không đổ lỗi tại em mà. Nói xong thì tôi cứ cầm lấy cái eo của Hằng mà đẩy mạnh cái con cặc của mình vào bên trong. Cảm giác ấm nóng sung sướng lạ kỳ, càng địt thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Không hiểu gì Hằng dâm hay lên đỉnh mà nước nhờn nhiều vô cùng. Những tiếng oẹp oẹp cũng vang lên khá là to. Ôm chán cái eo thì nôi đưa tay nắm cả cái váy cứ thế mà đẩy mạnh vào. Hằng lúc này cũng đã sướng lắm rồi. Ưỡn người lên mà rên khẽ. Úi anh ơi, em sướng, đã quá, thích thật đấy. Sao mà sướng thế, địt em mạnh mạnh một chút nữa đi anh. Hích hích đã quá, đi mất thôi. A sướng, cắm thật sâu vào bên trong người em đi nào. Vừa thở hổn hển tôi vừa bảo lại. Anh cắm, thật sâu vào bên trong rồi còn gì nữa. Sướng thì cũng phải để từ từ anh làm chứ. Cố gắng rút con cặc của mình ra gần hết tư cái đầu khớp thì tôi lại ấn mạnh vào cho con cặc ngập lút vào bên trong. Mỗi lần như vậy thì Hằng lại cong người của mình lên mà tận hưởng cái cảm giác đê mê đó. Xoa chán hao cái bầu vú của mình thì Hằng lại đưa tay xuống mà xoa cái mu lồn với những sợi lông đen nhánh rồi lấy hai ngón tay mà kéo hai cái mép lồn ra rộng một chút. Làm tư thế truyền thống này khá lâu thì Hằng cũng muốn làm kiểu khác. Khẽ trườn người lên để rời con cặc của tôi rồi Hằng chổng mông lại mà nói. Anh đứng dưới rồi nhấp đi, địt kiểu chó mà đúng tầm thế này thích lắm. Hì hì hì. Khiếp địt nhau mà cũng cần phải đúng tầm nữa cơ à. Thì đúng tầm có cảm giác hơn, sướng hơn còn gì nữa hì hì. Nghe Hằng nói như vậy thì tôi cứng tặc lưỡi một cái tồi đứng xuống dưới đất. Cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn rồi ấn vào bên trong một cái. Hằng giãn chân của mình ra khá là rộng để tận hưởng cái con cặc của tôi ngập lút vào bên trong. Vỗ bạt bạch vào cái mông mấy cái rồi tôi nói. Lần này thì anh cho em không chịu được nữa cho mà coi. Cấm rên to lên đấy nhé, nhà bên cạnh nghe được đấy, tường nhà trọ thế này dày có 15 phân thôi không cản được tiếng đâu. Thì anh cứ nhấp đi mà, sướng thì phải rên chứ. Không rên thì làm sao mà chịu được. Không nói thêm lời nào nữa, tôi cứ ôm lấy cái eo thon nhỏ rồi ung dung mà đẩy con cặc mình ung dung chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. càng địt thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Hằng cũng ừ trong cổ họng của mình vì những cái cảm giác sung sướng man dại. Cái váy xóa xuống bên dưới đúng đưa theo từng nhịp nhấp của tôi. Chống tay vuông góc với cái giường một chút thì Hằng chúi mặt mình xuống mà chồng mông cao lên, đưa một tay ra đằng sau cho tôi nắm rồi rên ẩm lên. Đấy, nhấp mạnh vào nữa đi anh. Sướng quá, dễ chịu quá anh ơi. Hích hích, bùn rùn tê hết cả lồn em rồi đây này. Sướng, đã, thích quá. Này anh ơi, mạnh nữa lên nào. Cố gắng đẩy mạnh hơn khiến cho Hằng dúi hẳn đầu về phía trước nhưng càng nhấp thì Hằng càng thích hơn, nước nhờn cũng hãy ra nhiều tạo thành một lớp bọt trắng bao quanh cái thân cặc tôi. Không lâu sau thì Hằng không chịu được nữa, gục xuống dưới giường rồi thở hổn hển mà nói. Anh ơi, em khoái, đã quá, hích hích, lên mất rồi. Vỗ đánh cái đét vào cái bờ mông trắng hồng căng tròn tôi nói. Mới có thế thôi mà đã lên rồi, hàng của anh hãy còn cứng ngắc lên đây này. Anh khỏe như thế, thì làm sao mà em chịu được cơ chứ? Hích hay là em gọi cái hồng sang đây làm cùng với anh nhé? Thôi, để yên cho em nó ngủ đi, vợ chồng mình làm cùng với nhau cũng được mà, không cho vào đấy thì em mút cho anh rồi cho ra nhé. Ừ thế cũng được, hì hì. Tôi lại nằm xuống để Hằng tiến sát đến rồi khẽ há miệng của mình ra mà ngậm lấy con cặc của tôi. Do cái cảm giác sung sướng hãy còn nên Hằng cũng cứ vô tư mà mút cái con cặc. Tôi thì chưa xuất nên con cặc cũng cứng ngắc, muốn làm cho tôi ra khi nên Hằng mút một cách say mê như muốn nuốt trọn con cặc của tôi vậy. Một lúc sau tôi cũng không thể nào mà chịu được nữa, con cặc giật giật rồi phun luôn vào trong miệng của Hằng. Há miệng to ra ngậm gần sát đến gốc cặc rồi mút thật mạnh cho tinh trùng của ti chui tọt vào bên trong cổ họng. Khi tôi ra hết khi thì Hằng mới nhả con cặc của tôi ra mà nói. Công nhận là mút cũng đã thật, chưa uống lần nào nhưng lần này thì cũng làm em thích lắm. Hì hì, có mùi vị gì không mà thích? Mùi vị cũng bình thường, mà anh cho hết vào trong cổ họng của em thì em có nhận biết được mùi nào với cái mùi nào đâu mà anh hỏi thế. Tôi cười khì khì rồi ôm lấy Hằng xoa cái bầu vú rồi sau đó thủ thì tâm sự rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Như thường lệ thì 5 giờ sáng hai người chúng tôi dậy, sửa sang một chút rồi đi tắm sau đó thì qua gọi Hồng cùng đi ăn. Tôi với Hằng đi làm còn Hồng ở nhà chỉ chơi rồi nấu cơm cho chúng tôi về ăn mà thôi.